khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm Exit Phong chương 91. Hai trong khi người ta vui chơi còn mình thì phải đi tuần Mỹ Linh thở dài khi nhìn vào buổi tiệc. Thân là đội trưởng đội sao đỏ, nàng phải đảm bảo trị an của học viện. Vì thế ngay cả khi có tiệc tùng, nàng cũng phải thực thi nhiệm vụ của mình. Ủa? Khải Minh Mỹ Linh lập tức nhận ra ở phía trước, cách mình không xa chính là Khải Minh. Thế nhưng không chỉ có mỗi hắn. Bên cạnh Khải Minh còn có một cô nàng xinh xắn khác. Hả, đây là bạn gái của hắn à? Mỹ Linh nghi hoặc. Rồi nàng lại tự hỏi, mà hai người này đi đâu vậy? Ủa, mà không phải chuyện của mình. Mỹ Linh lắc đầu vài cách như xua tan ý nghĩ vừa rồi. Nàng định quay gót bước đi nhưng hơi mơ tò mò quá không được. Đây là chuyện của người ta nhưng mà Mỹ Linh đang chiến đấu tư tưởng rất dữ dội. Bằng chứng là tay nàng đang ôm chặt đầu như để có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Và cuối cùng, hay đi theo xem thử tí thôi, dù gì mình cũng phải đảm bảo kỷ luật của học viện. Lỡ hai người này làm gì quá đà thì còn cản trở chứ đúng, mình chỉ làm tròn trách nhiệm thôi. Với lý do trên, Mỹ Linh âm thầm bám theo Khải Minh và cô nàng kia. Hai người này đi mãi đến khu vườn sau trường mới dừng lại. Xin lỗi nha, bắt cậu phải ra tới đây, cô nàng kia mở lời. À, không có gì. Khải Minh gãi đầu nói. Đôi mắt lướt từ trên xuống dưới cơ thể của cô nàng. Nhìn chung cô nàng này khá xinh đẹp. Khuôn mặt có nét dễ thương, ngây thơ trong sáng. Cơ thể cân đối, ba vòng phù hợp. Tên Phạm Hồng Uyên. Tuổi 18. Sinh lực 4.000-4.000. Hồn lực 5.756-7.50. Cảnh giới hồn sư tầng 1. Thông tin thêm chuyên gia sử dụng các loại mê hương và bom khói. Những thông tin của cô nàng này lập tức bị tinh thông nhãn đào ra, đưa cho Khải Minh. Ồ, tên dễ thương ghê hơn tuổi mà xưng ngang hàng à, thôi không sao. Mà không biết nàng ta gọi mình ra đây có chuyện gì không nữa, có khi nào. Khải Minh trông có vẻ khá thích cô nàng Hồng Uyên này, cũng vì lý do đó mà hắn dễ dàng chấp nhận yêu cầu tìm một chỗ vắng vẻ để nói chuyện của Hồng Uyên lúc nãy. Suy nghĩ của Khải Minh lúc này rất đơn giản. Khi một cô gái gọi ra chỗ vắng thế này, chỉ có thể nàng ta đang chuẩn bị thổ lộ tình cảm. Vậy thì hắn giải gì mà không đi. Đầu tiên cho mình xin tự giới thiệu, mình tên là Hồng Uyên. Mình có chuyện muốn nói với cậu nhưng vì sợ ồn ào nên mới gọi cậu ra đây. Khuôn mặt Hồng Uyên xuất hiện chút ửng đỏ như đang xấu hổ. Nàng cố nhìn vào mắt Khải Minh nói chuyện nhưng không dám. Thấy biểu hiện ấp úng dễ thương của nàng, Khải Minh càng thêm khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm Exit Phong chương thích thú và chắc mấm như đinh đóng cột rằng cô nàng này chuẩn bị tỏ tình với hắn. Thì mình để ý cậu từ lâu rồi. Khải Minh à, cậu trông rất đẹp trai, ngầu lại còn tài giỏi nữa. Hồng Uyên tay nắm chặt váy cúi đầu nói như đang thú tội. Đến rồi đây, Khải Minh thầm nhủ trong lòng. Mỗi lần nhìn cậu mình tim mình cứ thổn thức, loạn nhịp cả lên. Mình không hiểu lý do là gì nhưng đến ngày hôm nay, mình đã hiểu. Mình đã thích cậu rồi, Khải Minh, cậu có thể cho mình một cơ hội được không? Hồng Uyên khuôn mặt đỏ như gấc nhìn Khải Minh. Trong khi đó, hắn ta lại nhìn nàng với ánh mắt bất ngờ. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước, song mọi việc lại đến quá nhanh. Cộng với việc từ trước đến giờ chưa từng biết gái tỏ tình là thế nào, Khải Minh đứng ngơ ra vài giây. Ha ha! Mừng thầm trong lòng. Hắn giờ đã hiểu ra tại sao mấy thằng nhân vật chính trong nhiều tiểu thuyết lại được gái dễ dàng tỏ tình vậy. Hắn thấy việc này vô cùng phi lý. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu. Chỉ cần mạnh, ngầu đẹp trai là có gái. Có lẽ là vậy. Cô nàng kia tỏ tình sao? Mỹ Linh núp trong bụi rậm gần đó nhìn cả hai với khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên kèm theo chút ửng hồng. Mãi chú ý đến chuyện đó, nàng không biết rằng phía sau mình xuất hiện một bóng đen. Sau đó một lát, Khải Minh hít một hơi và tiến đến sát Hồng Uyên. Hành động của hắn làm Hồng Uyên hơi bất ngờ. Khải Minh. Khải Minh nghiêm mặt lại, tiến sát đến thì thầm vào tai nàng: Hồng Uyên, ta rất tiếc nhưng mà. Khuôn mặt Hồng Uyên xuất hiện những hoang mang. Cho đến khi Khải Minh nói câu tiếp theo: ta không thể nào từ chối một lời tỏ tình dễ thương như vậy được. À, vậy tức là. Hồng Uyên mặt mày rạng rỡ trở lại, giọng vui mừng nói với Khải Minh: cảm ơn Khải Minh nhiều, mình hứa mình sẽ cố gắng trở thành một người bạn gái tốt. Nói đến đây, Hồng Uyên buộc dừng lại, nàng say đắm nhìn Khải Minh. Thơ Khải Minh như nhận ra điều muốn nói của Hồng Uyên qua đôi mắt nàng. Ánh mắt nàng như một người say vậy, không phải say rượu mà là say tình. Và rồi, hắn chợt nhận ra khoảng cách của cả hai đang dần thu hẹp lại đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Hồng Uyên đang chủ động tiến đến. Trời, cô nàng này nhìn vậy mà bảo quá ta. Thôi kệ, mỡ dâng mèo đớp. Khải Minh biết rất rõ Hồng Uyên đang muốn gì. Hắn tỏ vẻ khá bất ngờ trước sự chủ động của cô nàng. Nhưng hắn cũng chẳng phản đối gì, ngược lại rất thích thú. Nàng ta chủ động thì hắn đỡ tốn công. Tuy nhiên, Khải Minh lại có chút nghi ngờ khi mọi thứ đến quá dễ dàng. Không có gì ngăn cản, môi cả hai tiến sát đến nhau. À, mềm quá. Cảm giác mềm mại ở đôi môi kia khiến Khải Minh hưng phấn. Chụt. Chiếc lưới của Hồng Uyên mạnh dạn tách môi Khải Minh, khiến hắn lại thêm khoái lạc. Hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm Ezip phong chương bất ngờ. Lưới của nàng ta xâm chiếm khoang miệng Khải Minh, quấn chặt lấy lưới hắn. Một thứ gì đó âm ấm truyền vào trong, khiến hắn cảm thấy lâng lâng. Điêu luyện quá. Khải Minh thốt lên trong lòng khi chứng kiến kỹ năng đá lưới kia. Có vẻ Hồng Uyên khá dày dặn trong chuyện này. Thoáng qua đầu hắn vài chữ như đổ vỏ, khiến hắn có chút lo sợ. Song khoái cảm lúc này đã làm lu mờ lý trí hắn. Lưới hắn cũng quấn chặt lấy lưới đối phương. Cùng lúc đó, dương vật trong quần bắt đầu cương cứng lên. Khải Minh đánh bảo, hắn đưa tay trượt dài tấm lưng của cô nàng, tìm đến cặp mông đầy đặn dưới lớp váy. Hắn sờ nhẹ quanh đó. Không thấy động tĩnh gì từ Hồng Uyên, hắn biết nàng đã bật đèn xanh cho hắn chạy. Không chần chừ gì, hắn luồn tay vào bên trong váy nắn bóp cặp mông mềm mại của nàng. Dù qua một lớp quần lót nữa nhưng Khải Minh vẫn cảm thấy rất phê. Phải, hắn đang rất phê. Cảm giác này phê quá. Nhưng sao mình buồn ngủ quá. Đầu óc Khải Minh bắt đầu choáng váng. Hắn cố mở mắt ra nhưng đôi mắt hắn mờ tịt. Bịch, Khải Minh ngã xuống đất. Trong khi đó, Hồng Uyên đứng ở trên, khuôn mặt thay đổi đến kinh ngạc. Không còn vẻ ngây thơ gì nữa mà là một nét mặt xảo trá, trông khá nguy hiểm. Rồi nàng nhìn xuống Khải Minh, cười khẩy và nói: quá dễ dàng. Từ trong miệng nàng bay ra một ít khói màu hồng. Loại khói này trông khá bình thường, vô hại nhưng thật ra nó vô cùng nguy hiểm. Bởi nó chính là mê hồn hương, một loại khói tấn công thẳng vào não bộ, khiến đối tượng rơi vào giấc ngủ dễ dàng. Dù là cảnh giới cao nhưng một khi để nó xâm nhập vào thì khó tránh khỏi cơn buồn ngủ mãnh liệt. Dùng đến thứ này, cô nàng Hồng Uyên kia chắc chắn đang có âm mưu gì đó với Khải Minh. Soạt soạt. Từ trong bụi cây gần đó, một tên nam nhân to cao bước đến, xách bên hông một cô gái rất quen thuộc. Nàng ta chính là đội trưởng đội sao đỏ học viện Hoa Sen, Mỹ Linh. Hứ, con nhóc này là sao đây? Cô nàng kia nhìn Mỹ Linh với vẻ khó chịu. Hứ, nó núp ở đây theo dõi. May mà ta kịp thời đánh ngất nó. Tên to con kia nói. Sau đó hắn đánh mắt xuống Mỹ Linh, liếm mép cười dê. Nhìn con nhỏ này cũng xinh ghê. Hay là Tên to con cười tay mò đến ngực của Mỹ Linh. Thế nhưng, thôi đi, chúng ta không có thời gian đâu, mau đem thằng nhóc này về, vụ này cả bộn tiền đấy. Cô nàng kia ngồi xuống vỗ vào mặt Khải Minh đang ngủ say, trông nàng ta nhìn Khải Minh như nhìn một món hàng. Rồi rồi tên to con thả Mỹ Linh xuống đất rồi bước đến chỗ nàng ta. Thế nhưng bước đi chưa được ba bước, hắn đột nhiên xoay mạnh cả người về sau, tay vung mạnh. Keng! Một tia sáng cùng một âm thanh va chạm kim loại phát ra. Một con dao văng ra ngay sau cú vung tay của tên to con rồi cắm vào thân cây đối diện. Ai đó Hồng Uyên la lên. Ngay sau đó, một tia chớp màu xanh phóng đến tấn công tên to con. Hắn buộc phải vận hồn lực vào tay để phòng thủ. Xoẹt đòn đánh khiến hắn ta bị bật lui về sau. Song hắn không bị tổn thất gì nhiều. Ở phía sau tia chớp ấy, một thiếu nữ trang bị trên mình một bộ đồ màu đen bí ẩn xuất hiện. Ngươi là ai? Hồng Uyên dáng vẻ lo sợ hỏi. Mau thả hắn ra, cô gái kia chừng đôi mắt đáng sợ nhìn hai kẻ kia. Gơ, dơ, dơ, không phải dạng vừa đâu. Thực lực hơn cả ta đấy, tên to con cắn răng nói. Hừ. Cô nàng lạnh lùng tiến đến, trong tay là một con dao mang theo tia chớp màu xanh. Tên to con vội lao đến ứng chiến. Hắn tạo một lớp hồn lực bao quanh cánh tay và tung đòn. Keng keng. Con dao của cô nàng kia va chạm với cánh tay của tên to con tạo ra những tia lửa bắn tung tóe. Quả đúng như tên to con nói, cô nàng này thực lực mạnh hơn hắn. Bằng chứng là nàng ta liên tục áp đảo, khiến tên to con chỉ biết co cụm phòng thủ. Ơ! Đang chiếm lợi thế, bỗng dưng khuôn mặt cô nàng biến sắc, thân pháp rối loạn. Tên to con nắm bắt cơ hội liền tung đòn vào bụng nàng, khiến nàng văng thẳng vào một gốc cây gần đó. Cơ hội, chuồn mau, tên to con chạy đến vác Khải Minh lên vai, còn Hồng Uyên thì lấy ra vài quả cầu quấn băng rồi ném xuống đất. Một làn khói trắng xuất hiện dưới chân họ. Gơ! Cô nàng kia gắng gượng chạy đến, tay vẫn lôi hồn lực xé tan làn khói. Thế nhưng đã quá muộn, hai người kia đã tranh thủ cao chạy xa bay mất rồi. Cô nàng bí ẩn này ngã quỵ xuống đất, tay ôm vết thương đang rỉ máu. Thật không thể ngờ chỉ một cú đấm mà có thể gây hại nhiều đến vậy cho nàng. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Thật ra cô nàng này đã bị thương từ trước, chính việc này đã ảnh hưởng đến cô trong trận chiến lúc nãy. Vết thương này là do đỡ đòn cho Khải Minh vào hôm giải cứu Bách Hội. Phải nói đến đây ai cũng đã biết rõ thân phận nàng. Nàng chính là Kim Sa, người được Văn Nghĩa cho lệnh âm thầm bám theo bảo vệ Khải Minh. Thế nhưng hôm nay, nàng lại thất bại trong nhiệm vụ của mình. Cố gắng gượng, Kim Sa lao đi trong màn đêm để tìm Khải Minh. Ca rộp, ca rộp. Một chiếc xe ngựa phóng như bay trong đêm. Phù may mà thoát kịp, Hồng Uyên thở phù nhẹ nhõm. Mà không biết cô nàng kia có quan hệ gì với tên nhóc này nhỉ? Người yêu chăng? Tên to con xoa bóp cánh tay mỏi mệt sau trận chiến vừa rồi, đồng thời đánh mắt về phía Khải Minh đang nằm trong xe. Hừ, quan tâm làm gì? Bây giờ ta đã có hắn trong tay. Chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Hồng Uyên đưa bàn tay vuốt ve cơ thể Khải Minh như một thứ gì đó vô cùng quý giá. Đoạn nàng quay sang nói với lái xe, mau cho ngựa chạy nhanh, chúng ta phải kịp đến trước khi buổi đấu gái bắt đầu. Chiếc xe ngựa lại tăng tốc. Nó lướt ngang qua một cái cây to. Không ai để ý rằng trên cái cây ấy có một con vật nhỏ bé đang nhìn chiếc xe với đôi mắt đáng sợ. Tên của nó là Bạch Long. Khoái lạc, hệ thống, tác giả nhà nghèo chim to người làm, Ezip Phong, chương 92. Học viện giá thú. A a tha tha tôi. Không, đừng. A a. Hai giọng nữ la thất thanh. Chúng đến từ hai cô nàng nữ sinh thuộc học viện giá thú. Đặc biệt hơn nữa, đây là hai nữ sinh đã tham gia vào kỳ thi liên trường vừa rồi. Tại sao họ lại la hét bi thảm như vậy? Đó là vì hiện tại họ đang bị vây quanh bởi một bầy ma thú hung tợn. Chúng làm gì họ ăn thịt? Không. Vậy chúng làm gì? Lũ ma thú vây chặt lấy hai nữ sinh này. Chúng đang thực hiện một hành động được xem là bản năng giao phối. Đúng vậy. Chúng xem hai nữ sinh kia chẳng khác gì con cái cùng loài. Lũ ma thú dùng chân giữ chặt tứ chi của mỗi cô nàng. Đồng thời thay phiên dùng dương vật của mình đẩy vào sâu bên trong âm đạo của mỗi nàng. A đau quá. Thả ta ra lũ xúc vật, một cô nàng la lên liên hồi khi bị một con gấu đỏ cưới. Hai chi trên to lớn đầy vuốt nhọn của nó giữ chặt lấy đôi tay của cô nàng trong khi trương dưới ra sức đẩy cái dương vật đỏ chót của nó vào sâu tận tử cung của nàng ta. Mà cái dương vật của con gấu đỏ đâu phải bình thường, nó to gấp 4-5 lần dương vật của một người bình thường trong khi lại dài đến 50cm. Khi đút nó vào bên trong, âm đạo của cô nàng xấu số như bị xé toạc, giãn rộng hết mức. G-r-r-r-r. Con gấu đỏ gầm gừ rồi thúc mạnh dương vật, từ trong đó, một lượng lớn tinh dịch màu vàng phóng ra. Ngoài của quý khổng lồ, loài gấu đỏ này còn nổi tiếng về lượng tinh dịch mỗi lần phóng ra, nhiều vô kể, có khi bằng lượng tinh dịch phóng ra trong suốt cuộc đời của một tên đàn ông. Ơ! Cô nàng kia trợn ngược mắt lên và ngất đi, lũ ma thú thấy thế vẫn tiếp tục hành hạ. À không! Trương cô nàng còn lại cũng chẳng khá kham hơn gì, bị một lũ thỏ bóng tối cùng nhau chiên. Tuy lũ này không có dương vật to như gấu đỏ, song chúng lại có tập tính chia sẻ bạn tình với nhau. Bằng chứng là chỉ một âm đạo nhưng chúng đút tất cả vào cùng lúc, khiến âm đạo giãn ra hơn rộng hơn những gì gấu đỏ có thể làm được. Đứng trước loạn cảnh thế này, ai ai cũng phải khiếp sợ, tiếc thương thay số phận của những cô nàng đang làm đồ chơi cho ma thú dưới kia. Thế nhưng có một kẻ đứng nhìn với thái độ dửng dưng, chẳng tỏ chút cảm xúc đau xót nào. Hắn chính là hiệu trưởng học viện giã thú Quốc Bảo. Ngài Quốc Bảo xin tha cho tôi, hãy cho tôi một cơ hội nữa. Hừ, tha chúng mày đã thất bại ở nhiệm vụ lần này, chẳng có lý do gì để ta tha cả. Chỉ vì tụi mày mà công nghệ cấy ghép linh hồn của ta bị chùn một bước. Những hình phạt này là vô cùng thích đáng, Quốc Bảo lạnh lùng nói. Thất bại ở kỳ thi liên trường, hắn vô cùng tức giận. Ngay khi về đến học viện, hắn đã thẳng tay trừng trị những thành viên trong đội tuyển. Nam thì bị hắn quăng làm thức ăn cho ma thú, nữ thì như đã nói, bị đem làm đồ chơi tình dục cho lũ ma thú giải trí. Theo cách nào cũng vô cùng tàn nhẫn. Tuy nhiên, chỉ có 4 người trong đó bị phạt. Còn một kẻ đã bị hiệu trưởng học viện Hoàng Kim giữ lại. Đó chính là Vương Ám. Gơ, dơ, dơ, dơ, tên khốn kiếp đó, hắn dám giữ lại người của ta. Quốc Bảo bực tức khi nhớ đến chuyện này. Sau đó, hắn quay gót bước đi, đồng thời kêu cô gái đứng bên cạnh Hồi Hương đi cùng. Cả hai nhanh chóng đi đến một khu bí ẩn nằm sâu trong học viện. Dù là học viên ở đây cũng ít ai biết về nó. Vì nơi đây chính là phòng nghiên cứu bí mật của Quốc Bảo. Có lẽ vì thuộc sở hữu của Quốc Bảo nên ở đây toát lên một vẻ đáng sợ kỳ bí y hệt chủ nhân. Hơ! Đứng trước lối vào, Quốc Bảo chợt nhíu mày như phát hiện ra điều gì đó. Mùi máu! Hồi Hương đứng bên cạnh cũng có vẻ hơi kinh ngạc, nàng đã đánh hơi được mùi huyết tinh đậm đặc ở sâu trong phòng nghiên cứu. Cả hai không chần chừ tiến vào trong để xem thử chuyện gì đang xảy ra và... Chuyện này là sao? Hồi Hương kinh hãi nói. Cái gì? Mặt Quốc Bảo biến sắc dữ rồi. Điều này thật hiếm thấy. Quốc Bảo vì một lý do nào đó luôn tiết chế cảm xúc của mình. Vậy mà giờ đây lại biểu hiện rõ ra mặt thế kia. Nhưng điều này cũng có thể hiểu được, vì trước mặt hắn lúc này căn phòng thí nghiệm của hắn trở nên vô cùng lộn xộn, tài liệu nghiên cứu văng tứ tung, các mẫu vật thí nghiệm bị đập vỡ, bàn ghế ngã nghiêng. Và còn một điều đặc biệt nữa chính là căn phòng này được nhuốm đầy máu đỏ. Máu này chắc hẳn đang đến từ những xác người nằm la liệt trên sàn. Đây đều là những kẻ cùng quốc bảo nghiên cứu, không hiểu vì lý do gì mà ra nông nỗi này. Nhưng nếu được hỏi, nhiều người sẽ cho rằng đây là kết quả của một vụ thảm sát. Bất ngờ thay khi đó lại chính là câu trả lời chính xác. Tất cả những người ở đây đều bị sát hại và đều do một kẻ duy nhất. Về rồi đấy à, ngồi trên chiếc bàn đối diện, một bóng đen lên tiếng hỏi. Ngươi là ai? Quốc bảo nhíu mày lại, chiến ý cường đại toát ra. Là ai không quan trọng, bóng đen ấy đáp. G-R-R. Tại sao lại giết người của ta? Quốc bảo đổi câu hỏi. Hai một lũ yếu nhược dùng phương pháp bẩn thỉu cấy linh hồn khác vào cơ thể để tạo nguồn hồn lực sao? Ha ha, ta cảm thấy ngứa mắt nên giết hết rồi. Bóng đen vừa cười vừa nói, trông có vẻ đối với hắn, việc giết người rất bình thường. Hừ, dám khinh thường công nghệ của ta sao? Quốc bảo lại lên cơn tức giận khi công nghệ cấy ghép linh hồn của hắn bị người khác xem thường. Ái chà, ta quên mất trước mặt ta còn một kẻ như vậy. Giọng điệu bớn cợt phát ra từ bóng đen. Tên khốn, ngươi đến đây với mục đích gì? À, chỉ là đến tìm một thứ thôi. Tìm mãi không ra, cuối cùng mới biết nó nằm trong người ngươi. Cái gì, lẽ nào ngươi? Quốc bảo chưa nói hết câu thì bóng đen kia lao đến trước mặt hắn. Lộ ra trước mắt hắn bây giờ là một thiếu niên với mái tóc xoăn đầy bí ẩn. Bàn tay thiếu niên ấy nhanh như chớp phóng đến ngực hắn và... a! Thiếu niên rút tay trở lại, theo bàn tay ấy, một quả cầu nhỏ màu đen chui ra khỏi cơ thể quốc bảo. Ngay sau đó, quốc bảo ngã quỵ xuống đất, hộp một ngụm máu. Ha ha, thật đẹp đẽ làm sao? Cuối cùng cũng tìm được rồi. Thiếu niên kia cười lớn khi nhìn vào quả cầu đen kia, trông hắn như mới tìm được một thứ gì đó vô cùng quý giá vậy. Ngài quốc bảo hồi hương lao đến đỡ quốc bảo. Đến bây giờ nàng mới phản ứng kịp trước những gì vừa xảy ra. Tên thiếu niên kia hành động vô cùng nhanh, quả thật không thể xem thường. Hứ, ngươi thật không biết trời cao đất dày, dám để ngài chung với cái linh hồn rác rưởi. Phế vật của ngươi sao? Đáng chết! Thiếu niên bỗng tỏa ra sát khí mạnh mẽ lan tỏa khắp căn phòng. Gì chứ? Quốc bảo kinh ngạc, lộ rõ nét run sợ trên khuôn mặt. Đứng trước tên thiếu niên này, hắn chẳng là cái thá gì cả. Tên đó quá mạnh, lại còn vô cùng đáng sợ. Thật ra hắn là ai? Ngài quốc bảo, chạy mau đi! Hồi hương chợt la lên. Nói rồi, nàng phóng thẳng đến tên thiếu niên kia, hồn lực tỏa ra khắp cơ thể để chiến đấu. Hồi hương. Bất ngờ trước hành động của hồi hương, quốc bảo đứng trơ ra. Nàng ta đang định cầm chân tên kia để bảo vệ hắn sao? Nàng ta sẽ chết mất. Không. Hồi hương. Quốc bảo mấp máy môi chuẩn bị nói thì. Hừ, mi cũng bị giết. Thiếu niên ấy chừng mắt nhìn hồi hương và... xoẹt. Huyết tinh bắn tung tóe. Một thứ gì đó rơi xuống rồi lăn đến trước mặt quốc bảo. Một thoáng im lặng và... a a a a a a a a a a a a. Quốc bảo điên loạn, la lên kinh hãi. Thứ đang nằm trước mặt hắn lúc này chính là đầu của Huệ Hương. Không không, quốc bảo bịt miệng lại như tránh nôn ra. Rồi hắn tắm đầu bỏ chạy. Hơ, mơ, mơ, mơ chạy à mà thôi, dù sao hắn cũng chết thôi. Thiếu niên cũng chẳng thừa hơi để đuổi theo quốc bảo. Khoái lạc hệ thống, tác giả nhà nghèo chim to người làm Exit Phong, chương 93. Ở dưới một ống ngầm nọ. Hụt hụt. Quốc bảo ngồi phịch xuống vách ống và thở hổn hển. Nét mặt hắn vẫn chưa hết kinh hãi sau những gì vừa xảy ra. Không được, mình không được sợ hộp, chỉ cần còn sống mình sẽ làm lại mọi thứ thằng nhãi đó, rồi tao sẽ trả thù như những kẻ đã từng khinh thường ta. Quốc bảo tựa đầu vào vách mê man nói. Không hiểu vì sao, những ký ức ngày xưa của hắn bỗng ùa về. Ngày xưa quốc bảo cũng là một kẻ vô cùng đáng thương. Hắn sinh ra trong một gia đình nghèo, cha hắn mất sớm, một mình mẹ hắn gồng gánh nuôi con. Tuy cực khổ thế nhưng bà vẫn cố gắng tích góp tiền để hắn có thể vào học viện dã thú. Thật là một người mẹ tuyệt vời. Thế nhưng ông trời thích trêu người, khi đang học tại học viện, lúc đó Quốc Bảo 17 tuổi và hắn nhận ra rằng linh hồn có tu vi quá yếu, bằng chứng là sau 2 năm mở ngoặt tròn 15 tuổi bắt đầu tu luyện đóng ngoặt tròn hắn vẫn ở mãi cảnh giới hồn sĩ tầng 1. Trong cái thế giới mà hồn lực và tiền gần như là tất cả, những kẻ như Quốc Bảo khác nào rác rưởi. Cái gì hắn tỏ tình cậu sao? Nghe ghê tởm quá. Ai mà thích được tên yếu nhợt đó? Nhìn nó kìa. Đâu đâu. Thằng phế vật đó đó. Ha ha, thảm hại quá. Như một con chó vậy. Ai ai trong học viện cũng xem thường, khinh bỉ hắn. Mày không đem tiền đến à? Vậy thì tụi tao đánh mày để bù vào vậy. Đánh nó đi anh em. Ha ha, mẹ kiếp, thằng này đánh sướng tay quá. Quá yếu ớt. Hắn dễ dàng trở thành đối tượng bị mấy tên đầu gấu bắt nạt. Ngày qua ngày, hắn bị chôn vùi dưới những lời sỉ nhục, ánh mắt xem thường, những đòn đánh của kẻ bắt nạt. Dần dần, hắn chẳng biết mình sống để làm gì. Tại sao số phận hắn lại trớ trêu như vậy? Nhiều lúc hắn muốn buông xuôi từ bỏ việc tu luyện ở học viện. Nhưng, nghĩ đến người mẹ cực khổ ở nhà. Nghĩ đến khuôn mặt vui mừng của mẹ khi hắn được vào học viện. Nghĩ đến giọng tự hào của mẹ khi kể về hắn với mọi người. Hắn đã trở thành động lực sống duy nhất của mẹ. Hắn không thể để mẹ thất vọng. Cũng vì vậy, hắn vẫn bám trụ ở học viện. Mỗi lần về thăm mẹ, hắn phải nói dối rằng việc học hành vẫn ổn. Nhưng nó thật sự không ổn tí nào. Những ngày tháng đen tối ở học viện vẫn cứ hiện hữu trước mắt Quốc Bảo. Cho đến một ngày, Hồi Hương, cô bạn thuộc nhỏ, xuất hiện trong học viện. Nàng ta là người duy nhất đối xử tốt với hắn trong học viện, không phân biệt đối xử với hắn. Có lẽ là vì cả hai từng chơi thân với nhau lúc nhỏ. Không chỉ đối tốt với hắn, nàng còn đem đến cho hắn một ý chí quật cường mạnh mẽ. Hồi Hương, ở thế giới này hồn lực và tiền là tất cả sao? Những người như tôi là rác rưởi sao? Thật bất công. Tại sao ông trời lại cho tôi sinh ra trong một hoàn cảnh như thế này, không tiền, không hồn lực, ha ha. Chỉ như một con chó vô dụng sao? Không không đâu, cậu không phải là con chó vô dụng. Quả thật thế giới này, hồn lực và tiền là hai thứ quan trọng nhưng nó không phải tất cả. Hừ, cậu định chống lại thực tế hay sao? Không, cậu sai rồi. Những thứ đó, chúng ta vẫn có thể đạt được bằng sự nỗ lực và cố gắng của mình. Hả? Cứ như đùa vậy. Không, mình không đùa. Nếu có như vậy thì cũng chỉ là những kẻ khác. Tôi có nỗ lực cỡ nào cũng vậy. Một con chó thua cuộc thì mãi là một con chó thua cuộc. Không, cậu bị sao vậy chứ? Cậu có thể vượt qua được mà. Cậu có thể không có hồn lực, không có tiền nhưng cậu vẫn còn sự thông minh đó. Cậu không nhớ à, ngày xưa, khi còn nhỏ cậu luôn vận dụng trí thông minh để vượt qua mọi chuyện. Tại sao vậy, sao bây giờ cậu không dùng nó chứ? Huệ, Hương, ngày xưa mình đã từng như vậy sao? Tại sao trí thông minh của mình nó đâu rồi? Trí thông minh liệu nó có thể giúp tôi sao? Quốc Bảo với đôi mắt chờ đợi hỏi. Nhất định nếu cậu cố gắng hết sức vận dụng nó. Mình tin cậu sẽ làm được tất cả mọi thứ. Hồi Hương cười tươi đáp. Tại sao lại tin tưởng tôi đến như vậy? Quốc Bảo lại hỏi. Bởi vì. Đơn giản bởi vì cậu chính là. Quốc Bảo. Một thứ gì đó thức tỉnh trong đôi mắt hắn. Kể từ đó, Quốc Bảo đâm đầu vào nghiên cứu. Đến giờ hắn mới chợt nhận ra, hắn thật sự có thể làm được. Hắn hối hận vì không bắt đầu sớm hơn. Có lẽ trong thời gian qua, hắn đã thiếu đi niềm tin. Chính Hồi Hương đã thắp sáng lại niềm tin cho hắn. Tuy khó khăn về kinh tế, Song không bao lâu sau hắn đã tìm ra cách để hắn trở nên mạnh hơn, bù đắp lại linh hồn yếu ớt bằng công nghệ cấy ghép linh hồn. Bằng cách tách linh hồn của vật thể khác rồi ghép vào trong linh hồn mình, quốc bảo đã trở nên mạnh hơn. Tuy nhiên, với những loại linh hồn tầm thường của lũ ma thú mà hắn nuôi, sức mạnh hắn chỉ tăng lên được một chút. Vẫn chưa đủ. Hắn muốn trở nên thật mạnh để cho lũ đã khinh thường hắn phải bái phục. Và rồi quốc bảo vô tình phát hiện ra một thứ. Một quả cầu nhỏ màu đen. Cảm giác như bị hút vào khi nhìn vào nó. Chẳng biết gì nhiều về thứ này, nhưng có một điều quốc bảo chắc chắn. Thứ này là một dạng linh hồn và cấy nó sẽ giúp hắn mạnh hơn, không phải một chút mà là cực kỳ mạnh. Chẳng chần chừ gì, hắn đã tiến hành ghép nó vào linh hồn mình. Sức mạnh lan tỏa khắp cơ thể hắn. Hắn lập tức đột phá hồn hoàng. Chẳng còn gì khiến hắn vui hơn được nữa. Từ giờ hắn sẽ hết bị người khác xem thường. Thế nhưng, khi cấy thứ đó vào linh hồn, hắn bắt đầu thay đổi. Trong lòng hắn cứ như có một ngọn lửa khiến hắn vô cùng dạo dực và khó chịu. Sự hận thù đối với những kẻ đã xem thường hay bắt nạt bỗng trực trào, lớn mạnh hơn bao giờ hết, cứ như bị khuếch đại lên gấp nhiều lần vậy. Thêm một thứ gì đó thức tỉnh trong mắt hắn. Và rồi, hắn làm một công việc. Trả thù. Tất cả những kẻ khi xưa khinh thường hắn đều đón nhận kết cục vô cùng bi thảm. Nếu là nam thì tra tấn bằng cực hình đến chết, còn nữ thì biến thành nô lệ tình dục, chỉ biết đến dương vật và tinh dịch. Không kẻ nào thoát khỏi khi bị hắn thêm vào sổ đen. Tuy biết bọn chúng từng đối xử tệ bạc với quốc bảo nhưng trả thù thế này có phải quá tàn bạo. Những tưởng sau khi trả thù xưa xong quốc bảo sẽ dừng những việc tàn ác kia lại. Nhưng không, hắn vẫn tiếp tục. Đối tượng của hắn từ những kẻ khiến hắn ngứa mắt đến cả những người vô tội. Dường như hắn đã trở nên nghiện việc hành hạ người khác. Nếu dùng từ gì để mô tả hắn thì ác dục là một lựa chọn không tồi. Quốc bảo, đủ rồi, mau ngừng những việc này đi. Hồi Hương lên tiếng ngăn cản. Những việc quốc bảo làm trước giờ đều vô cùng bí mật, cẩn thận không để lại dấu vết gì. Thế nhưng nó khó qua được con mắt của Hồi Hương. Làm bạn thân của hắn, nàng tự nghĩ phải có trách nhiệm ngăn cản hắn trước khi nó trở nên quá tồi tệ. Gr. Quốc bảo bất ngờ lao đến bóp cổ Hồi Hương nhấc lên cao. Giọng bực tức nói, Hồi Hương sao lại ngăn cản ta? Ta không muốn làm hại nàng, nhưng nếu đã làm thế thì ta sẽ biến nàng thành nô lệ của ta. Quốc bảo thả ra. Hồi Hương cố vùng vẫy nhưng không được. Đứng trước đôi mắt đáng sợ của quốc bảo, nàng gần như mất toàn bộ sức lực. Hắn ta nhanh chóng ép nàng vào tường rồi lên tiếng ngoan ngoãn làm nô lệ của ta đi. Khờ. Hồi Hương định nói gì đó nhưng không thể. Đôi mắt nàng trở nên bất lực và sau đó. Quốc bảo tiến sát đến hôn nàng thật chặt. Những tiếng la hét dữ dội. Tinh dịch tuôn trào. Ngày qua ngày. Cuối cùng đôi mắt Hồi Hương trở nên vô hồn. Quốc bảo nhìn nàng và nói, từ giờ, hãy làm theo lời ta. Vâng ạ, Hồi Hương cúi đầu nói. Sau đó ít lâu, quốc bảo thành công trừ khử hiệu trưởng học viện giã thú và lên làm tân hiệu trưởng. Và hắn đã phủ bóng tối khắp toàn học viện. Hắn quên đi công nghệ cấy ghép linh hồn, bắt đầu những thí nghiệm mới. Học viên bị hắn đem làm vật thí nghiệm cho nghiên cứu của mình. Nếu nữ sinh có chút nhan sắc thì hắn giữ lại để thỏa mãn những trò vui thú bệnh hoạn. Hắn cũng chẳng quan tâm đến mẹ già ở nhà nữa. Mọi liên lạc đều tuyệt sao. Mẹ hắn đến tìm thì bị đuổi về. Thật khó tin, khi xưa hắn yêu thương mẹ mình vậy mà. Hắn đã thay đổi quá nhiều. Khoảng một thời gian sau, quốc bảo bỗng cảm thấy khó chịu trong người. Thứ mà hắn cấy vào linh hồn cứ liên tục tìm cách thoát ra ngoài, khiến linh hồn quốc bảo như muốn xé toạc ra. Cảm giác khó chịu cứ mãi trong người hắn, mãi không dứt. Cuối cùng hắn quyết định quay lại với công nghệ cấy ghép linh hồn để tìm cách cứu vãn. Tuy nhiên quốc bảo lại gặp vấn đề về kinh phí. Nếu muốn, hắn có thể đưa công nghệ của mình cho Hiệp hội Nghiên cứu Hoàng gia cùng tìm hiểu và phát triển, vấn đề kinh phí cũng sẽ được giải quyết. Nhưng không, hắn không muốn chia sẻ công nghệ này cho bất kỳ ai cả vì lo sợ rằng mọi thứ sẽ trở nên mất cân bằng, uy thế của hắn sẽ giảm xuống. Quốc bảo đã chọn một con đường khác, nhắm đến giải thưởng khổng lồ của kỳ thi liên trường. Hắn áp dụng công nghệ của mình để nâng cao lực chiến đội tuyển. Không những thế, hắn còn chơi chiêu trò hèn hạ triệt tiêu những học viên ưu tú của từng học viện để dễ dàng chiến thắng. Không biết rằng liệu ông trời có mắt hay không. Rốt cuộc, hắn lại thất bại. Mất đi giải thưởng. Mất đi thứ đó. Mất cả Huệ Hương. Huệ. Hương hức hức. Nhắc đến đây quốc bảo bật khóc. Thật khó tin hắn lại khóc. Có thể sau khi lấy thứ đó nguồn gốc dẫn đến sự thay đổi của hắn, cảm xúc đã trở lại với hắn. Nhưng đó lại là đau buồn. Ô kìa ngài quốc bảo, một giọng nữ vang vọng khắp ốm cống. Quốc bảo nghe thấy chợt giật mình run sợ. Đôi mắt dò dẫm xung quanh. Cuối cùng, hắn nhận ra có một cô nàng đang đứng cạnh hắn, đặc biệt chẳng có mảnh vải nào che thân. Ôi! Cuối cùng em cũng được gặp lại ngài rồi, cô nàng ấy tiến sát đến trước mặt quốc bảo và nói. Khoảng cách hiện tại đủ cho quốc bảo nhìn rõ mặt nàng ta. Ngọc! Lan không khó cho hắn để nhận ra cô nàng trước mặt chính là Châu Ngọc Lan, nữ sinh đã được hắn đưa vào học viện Hoa Sen để làm gián điệp. Sau khi nhiệm vụ thất bại, nàng ta đã bị hắn trừng phạt bằng cách cho rất nhiều tên đàn ông chơi không ngừng nghỉ. Ừ. Quốc bảo nuốt nước miếng khi nhìn hết một lượt cơ thể Ngọc Lan. Thân thể nàng trông vô cùng tàn tạ. Hai bầu vú xệ xuống trông thấy rõ, có lẽ do bị bóp quá nhiều, đầu ti thâm tím hệt như màu của những vết bầm trải dài trên khắp cơ thể. Thật không tưởng được cô nàng xinh đẹp, dễ thương ngày nào nay còn đâu. Thật là may mắn cho em quá, bỗng dưng mấy tên chim em bị giết hết. Em thoát ra được thì gặp lại được ngài ha ha. Ngọc Lan cười, một nụ cười điên loạn. Trông có vẻ việc bị chơi liên tục đã ảnh hưởng đến tâm lý của cô nàng. Rồi nàng ta tiến đến quốc bảo gần hơn. Thấy vậy, hắn ta vùng vẫy tay chân xua đuổi không tránh xa ta ra. Ngài quốc bảo, em rất nhớ ngài đó, Ngọc Lan nói rồi lao đến ôm hôn quốc bảo. Ơ! Khá bất ngờ, quốc bảo tưởng rằng nàng ta định trả thù mình nhưng có lẽ không phải. Lưới Ngọc Lan liên tục khuấy đảo bên trong miệng quốc bảo. Hắn ta có thể ngửi thấy mùi tinh dịch ngai ngái ở đầu lưới Ngọc Lan. Cũng chẳng trách được khi nàng đã bị ép phải uống rất nhiều tinh dịch. A, em thật sự nhớ cái cảm giác lần đầu tiên ngài cưỡng hiếp em, ngài như đã khắc vào tâm trí em vậy. Em không thể nào quên được. Một hồi sau, Ngọc Lan rời khỏi miệng quốc bảo, đôi mắt say tình nói. Nàng ta vội kéo khóa quần của quốc bảo xuống và móc cái dương vật của hắn ra. Nàng vuốt ve cái dương vật ấy. Chỉ một lát sau, nó cương cứng lên một chút. Rồi nàng ta chỉnh cho nó ngay mép âm đạo, sau đó ngồi xuống thật mạnh. Dương vật lọt sâu vào bên trong. A, sướng quá, em nhớ quá, Ngọc Lan vừa cười vừa nói. Điên điên thật rồi, thả ta ra, quốc bảo cố vùng vẫy thoát ra, nhưng hắn không thể bởi người hắn chẳng còn chút sức nào. A, ơ, thích quá, Ngọc Lan rên gì, trông nàng có vẻ sung sướng. A, ngài quốc bảo, ngài có thích lồn mở ngoặc tròn dùng cho nó hợp đóng ngoặc tròn của em không? Tránh xa tao ra, con đĩ, quốc bảo bực tức nói. Cơ thể hắn đã mệt nhoài rồi, giờ lại bị Ngọc Lan hành nữa, bảo sao không bực. A, chắc là ngài không thích rồi, lồn em bây giờ chẳng còn thích chặt nữa, nó giãn rộng cực kỳ rồi, giãn đến nổi đút hai ba cái dương vật vào còn vừa nữa, ha ha. Em xin lỗi. A, Ngọc Lan chẳng màng đến câu nói của quốc bảo mà nói liên tục. Khốn kiếp. Quốc bảo đành cam chịu. Hắn thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chống lại Ngọc Lan đang điên loạn kia. Dù không thích nhưng cảm giác sung sướng vẫn xuất hiện kích thích não bộ quốc bào. Và rồi, với thái độ khó chịu, hắn ép bản thân mình xuất tinh sớm. Phọt. Một dòng tinh dịch trắng đục bắn thẳng vào bên trong Ngọc Lan khiến nàng ta rên lên đầy sung sướng. À, tinh dịch. Ngọc Lan vội đứng lên giải thoát cho dương vật quốc bào. Thế nhưng ngay sau đó nàng lại dùng miệng ngậm nó lại. Ơ. Nàng ta mút thật chặt dương vật để rút từng giọt tinh cuối cùng. Và rồi nàng mân mê nó và nói: a, dương vật của ngài em thích nó lắm. Thích sao được, thôi mau giúp ta ra khỏi đây, ta sẽ làm tình với ngươi. Thường xuyên quốc bảo thở dốc nói, hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi dữ rồi. Thế nhưng Ngọc Lan chẳng hề để tâm đến lời nói của hắn. Nhìn nó thật hấp dẫn, em luôn mong chờ đến một ngày được ăn nó không biết ra sao nhỉ. Ngọc Lan cười khì khì sau lời nói của mình, trông nụ cười của nàng không ổn chút nào. Quốc bảo thấy vậy mặt mày hơi tối lại. Khoan, ơ. Ngọc Lan cố gắng há miệng thật to ngậm lấy dương vật lẫn bìu dái đen xì nằm dưới của quốc bảo. Khoan, đừng nói ngươi. Quốc bảo tái xanh mặt mày lại. Pha. Máu đỏ bắn lên khuôn mặt của Ngọc Lan. Nàng nhìn quốc bảo và mỉm cười, bên trong miệng vẫn là một đống thịt bùi nhùi kèm máu. Quốc bảo la lên đầy đau đớn, tay hắn giữ chặt vào giữa hai chân, nơi đang không ngừng chảy máu. Ngươi! Ánh mắt căm phẫn nhìn Ngọc Lan. Hi hi! Nàng ta nhai nhóp nhép thứ đang nằm trong miệng rồi nuốt. Khốn kiếp. Hai mắt quốc bảo trợn ngược lên chỉ còn tròng trắng. Sau cùng hắn ngã xuống, dứt hơi thở cuối cùng. Trong ốm cống chỉ còn vang vọng lại nụ cười của Ngọc Lan. Không biết luật nhân quả có tồn tại hay không. Thế nhưng việc xảy đến với quốc bảo ngày hôm nay đều do những việc làm tàn ác của hắn ngày xưa. Ác giả ác báo. Hờ, y, y, y, y, y, y, y, y. Chiếc xe ngựa dừng lại ngay trước một tòa lâu đài u tối nằm trên núi. Từ trên xe, Hồng Uyên bước xuống. Tới nơi rồi Hồng Uyên u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, người một cái, ngực nàng đẩy về phía trước trong khi mông lùi về sau. Trông tư thế nàng thật khiêu gợi. Có lẽ cũng vì thế mà dương vật tên to con đứng đằng sau cương cứng lên. Hắn ta nhìn nàng với ánh mắt đầy ham muốn tình dục. Về rồi đấy à, bắt được chưa, một tên đứng trước cửa lâu đài khẩn khoản chạy ra. Dạ được rồi đại ca, Hồng Uyên nói rồi đánh mắt sang tên to con đang nhìn lén mông nàng. Hắn ta hiểu ý rồi quay lại xe. Vác ra một tên thiếu niên đang ngủ say, chân tay bị trói chặt bằng dây thừng, trên cổ còn đeo một cái vòng màu đen. Không ai khác, hắn ta chính là Khải Minh. Hờ, mờ, mờ, mờ. Đúng là thằng ở kỳ thi rồi ha ha, tên được gọi là đại ca vui mừng nói. Theo như lời nói trên, có vẻ hắn đã từng có mặt ở kỳ thi liên trường vừa rồi. Chính xác hắn cùng Hồng Uyên và tên to con là ba kẻ đã bàn đến việc chôm chĩa thánh quang kiếm của Đăng Quang ở kỳ thi vừa rồi. Được rồi, mau đem nó cất vào kho hàng, tên đại ca bảo. Mà đại ca thằng này đáng giá vậy sao, tên to con hỏi. Hừ, theo tao biết thì thằng này có huyết thống tử thần, bằng cứng là nó có thể điều khiển tử khí, đem bán đấu giá đảm bảo lời to, may mà ít người biết nên chúng ta mới hốt được của quý này dễ dàng. Quào, nhưng người ta mua nó làm gì? Đem về làm thí nghiệm hay đại loại như vậy? Mà mày hỏi nhiều quá, mau đem nó vào kho hàng để còn chuẩn bị cho buổi đấu giá nữa. Tuân lệnh, tên to con cùng Hồng Uyên gật đầu đáp. Khoái lạc hệ thống, tác giả nhà nghèo chim to người làm Ezip Phong, chương 94. Hơi mơ mơ, được rồi, tên to con nhẹ nhàng đặt Khải Minh trong một căn phòng rộng lớn. Sau đó, hắn quay sang Hồng Uyên bên cạnh nói: ha, thế là xong. Nhưng mà lỡ lát nữa thằng này tỉnh giấc rồi sao, ha ha, hắn chẳng thoát nổi đâu, và lại chúng mê hồn hương của ta đây, sợ rằng đến khi bán xong rồi vẫn chưa tỉnh dậy được. Hồng Uyên tự tin nói, tay che nụ cười có khoái lạc, hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm Egypt phong chương lỗ lăng. Thôi được rồi, đi ra thôi à mà. Hồng Uyên chợt tiến sát đến tên kia, nàng đưa tay sờ lên cơ ngực săn chắc của hắn, cơ thể uốn éo tạo dáng vẻ khiêu gợi, giọng nhỏ nhẹ nói, muốn thư giãn một chút không? Ừ, được được, tên to con hiểu ý, lập tức gật đầu lia lịa. Trong quần hắn, Dương Vật Cương lên biểu tình nhiệt liệt. Cả hai kéo nhau ra ngoài, trước khi đi khỏi còn nói với mấy tên lính canh cửa phòng canh mật cẩn thận toàn là hàng quý cho buổi đấu giá đó. Vâng ạ. Gật đầu trước thái độ của mấy tên đó, Hồng Uyên khoác tay tên to con dẫn đi. Cạch. Cánh cửa phòng nhanh chóng khép lại, cùng lúc đó, Khải Minh nằm dưới sàn nhà chợt mở mắt. Dơ, dơ, quy, quy, u, mơ, e, nhức đầu quá. Khải Minh gắng gượng ngồi dậy, tựa lưng vào tường than vãn. Hắn ta thực chất đã tỉnh cách đây vài phút, tuy nhiên vì tác dụng phụ của mê hồn hương mà đến tận bây giờ đầu óc của hắn vẫn còn chút choáng váng. Nhưng tại sao hắn có thể tỉnh dậy sớm như vậy? Chẳng phải Hồng Uyên đã tự tin nói rằng mất một thời gian rất lâu hắn mới có thể tỉnh lại sao? Câu trả lời là vì Khải Minh khi xưa đã nghĩ đến tình thế bản thân bị trúng độc, thế nên hắn đã dùng điểm khoái lạc để nâng cấp khả năng kháng độc của mình. Tuy không cao nhưng còn hơn không có. Cũng nhờ vậy, hắn đã kháng lại mê hồn hương, khiến khả năng gây mê của nó suy giảm ít nhiều. Gơ, dơ, dơ, lũ khốn kiếp dám bắt mình đi bán ạ. Mà cũng tại mình giải gái nên mới lâm vào tình trạng thế này. Khải Minh cắn răng, dáng vẻ bực tức nói. Lòng hắn còn thể sẽ trừng trị Hồng Uyên vì dám lừa dối trái tim mỏng manh của hắn. Nhưng đó là khi hắn thoát được ra khỏi đây. Đợi một lát sau cơn choáng váng qua đi, hắn ta thử vận hồn lực để thoát khỏi những sợi dây thừng đang trói chặt tay chân. G, R, R, R. Mặt Khải Minh nhăn nhó như rắn đẻ. Dù đã cố hết sức xong, hai sợi dây thừng vẫn trơ trơ quấn chặt tay chân hắn. Bình thường, đối với những sợi dây này, hắn ta chỉ cần vận hồn lực một tí đã có thể bứt ra làm đôi. Vậy tại sao bây giờ lại không thể làm được? Cái gì vậy trời, sợi dây này làm bằng cái gì vậy? Khải Minh nghi ngờ về chất liệu của sợi dây. Thế nhưng nhờ vào tinh thông nhãn, hắn biết được đây chỉ là những sợi dây thừng bình thường. Tại sao vậy? Khải Minh lại cố sức để thoát khỏi những sợi dây thừng ấy nhưng chẳng có tác dụng, dù hắn đã dùng rất nhiều hồn lực. Ủa khoan! Sau một hồi bất lực, Khải Minh chợt phát hiện ra điều gì đó. Cái vòng cổ này ở đâu ra vậy? Sờ tay lên cổ, hắn cảm thấy có gì đó đeo ở cổ hắn. Cố nhìn xuống kết hợp với những ngón tay cố kéo thứ đó ra, hắn phát hiện đó là một chiếc vòng cổ màu đen. Không chỉ thế, nhờ vào tinh thông nhãn, hắn còn biết được thêm thông tin từ chiếc vòng cổ đó. Vòng cổ trói buộc mở ngoặc tròn bảo vật sơ cấp đóng ngoặc tròn, chiếc vòng cổ chuyên dùng để chế ngự người khác. Khi đeo vào một đối tượng, nó sẽ phát ra một luồng sóng kiềm hãm mở ngoặc tròn ý đóng ngoặc tròn khiến đối tượng ấy không thể vận hồn lực. A, đồ hèn gì. Khải Minh xém tí la to lên nhưng may mắn kiềm chế được. Hóa ra nãy giờ là do thứ củ linh này hại hắn không thể vận hồn lực. Lúc nãy hắn cũng có cảm giác hồn lực không đến được tay chân, xong hắn lại chẳng chú tâm đến. Vậy phải làm sao để thoát ra bây giờ? Khải Minh cố tháo cái vòng ra khỏi cổ, thế nhưng nó lại càng siết chặt hơn. Nếu cố thêm nữa hắn sẽ bị nghẹt thở chết mất. Má nó, chẳng lẽ cam chịu bị bán thịt à? Khải Minh hoang mang nói. Hắn tưởng tượng đến viễn cảnh sau khi bị bán mà không khỏi rùng mình. Không được, phải thoát khỏi đây. Nói thì nói vậy, nhưng khi nào còn cái vòng cổ kia, hắn khó lòng thoát được. Ô, quyết tâm giữ. Một giọng nói châm biếm vang lên trong đầu Khải Minh. ấy vậy mà hắn chẳng tỏ chút khó chịu nào, ngược lại còn rất vui mừng. Hệ thống. Hệt như nơ o bơ y tê a, mỗi lần gặp khó khăn, nhờ vả dơ, dơ quy quy o, dơ e, mơ o, nơ. Khải Minh hai mắt rưng rưng, giọng cảm động nói hít, ta nhớ ngươi lắm đó hệ thống. Nhớ à, ta tưởng ngươi mãi nghĩ mấy cái tư thế gì đó mà quên mất ta luôn rồi chứ. Giọng lạnh lùng, vô cảm của hệ thống vang vọng trong đầu Khải Minh. Hi hi. Bị nắm đuôi, Khải Minh chỉ biết cười trừ. Vì không hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đã tự động đóng cửa trong khoảng 6 tiếng. Khải Minh định sẽ hỏi vài chuyện về tử thần huyết thống cũng như tử thần thuật ngay sau khi hệ thống trở lại. Thế nhưng vì mãi lo tính chuyện soạt với Linh Nguyệt, hắn đã quên mất. Trong khi đó, hệ thống trở lại cũng chẳng thèm thông báo gì nên hắn chẳng thèm nhớ tới luôn. Thôi chuyện đó bỏ đi. Giờ mau giúp ta tìm cách thoát với, có cách nào chỉ được cái vòng này không hệ thống? Bỏ là bỏ thế nào được chứ, ngươi nghĩ xem, ngươi có ngày hôm nay là nhờ ai hệ thống lại bắt bẻ. Thôi mà ta xin ngươi đó. Khải Minh thấy vậy đành xuống nước cầu xin, trong lòng không thể không mắng thầm hệ thống khốn nạn. Khốn nạn à? Khải Minh quên mất rằng tâm trí mình thông với hệ thống. Hắn nghĩ gì nó đều nghe thấy. À à, ý ta là mấy tên bắt ta khốn nạn quá đó mà đờ mờ, gặp lại tên bự con ta sẽ thông nát áp, gặp con nhỏ Hồng Uyên ta sẽ chi cho nó tối mặt. Khải Minh vội chống chế. Ồ vậy à, hơi có chút bực tức trong giọng của mình, hệ thống nói. Mà thôi mau giúp ta với. Hơ mơ mơ mơ, muốn thoát khỏi cái vòng này sao? Đúng đúng. Đơn giản thôi. Hệ thống nói rồi truyền vào não Khải Minh một luồng thông tin. Huy hiệu tự do mở ngoặc tròn bảo vật sơ cấp đóng ngoặc tròn, khi đeo vật phẩm này, người sử dụng sẽ nhận được kháng sóng kiềm hãm mở ngoặc tròn y đóng ngoặc tròn. Ô hay quá, ta mua liền thấy được cách thoát, Khải Minh vui mừng nói. Giá 20.000 điểm khoái lạc. Phúc bớt đi anh ơi. Éo. Định mệnh. Bán kiểu này éo ai mua đâu. Ờ vậy thôi khỏi bán. Á á, em mua. Vẫn như thường lệ, một khi hệ thống đã ra giá thì miễn thương lượng. Khải Minh ngậm ngùi nhìn 20.000 điểm khoái lạc đội nón ra đi. Ngay sau đó, trong đầu Khải Minh vang lên một âm thanh giao dịch thành công. Có muốn trang bị huy hiệu tự do ngay không? Có, vô cùng dứt khoát, Khải Minh lên tiếng. Xác nhận. Hệ thống vừa dứt lời, một ánh sáng huyền bí xuất hiện trước ngực Khải Minh. Từ ánh sáng đó hiện ra một chiếc huy hiệu màu vàng hình cánh chim. Không còn gì khác, nó chính là huy hiệu tự do mà Khải Minh vừa mua. Chiếc huy hiệu ngay lập tức đính vào áo của Khải Minh. Hắn ta lập tức vận thử hồn lực và rẹp. Dây thừng trói ở chân tay đều bị bứt ra. Phù. Thoát rồi. Khải Minh lau mồ hôi trên trán, cuối cùng hắn cũng mở trói được rồi. Giờ thì tìm cách thoát ra, nhưng mà trước đó hệ thống. Chuyện gì? Hãy cho ta biết về tử thần thuật cũng như tử thần huyết thống. Khải Minh thật muốn biết về những thứ này. Chính chúng đã tạo nên cho hắn sức mạnh kinh khủng. Vậy nên hắn càng phải biết rõ về chúng. Được thôi, không giấu riêng gì, hệ thống truyền thẳng thông tin của những thứ kia vào não Khải Minh. Đón nhận một lượng lớn thông tin, Khải Minh mở to mắt ra ngạc nhiên. Bây giờ hắn đã có thể biết được những thứ bí ẩn kia. Khoái lạc hệ thống, tác giả nhà nghèo chim to người làm Ezit Phong, chương 95. Tử thần huyết thống mở ngoặc tròn độ đậm 50%, màu sắc đen đóng ngoặc tròn, người sở hữu huyết thống sẽ nhận được hạn chế đóng ngoặc vuông, trong cơ thể buộc phải có tử khí, nếu không sẽ bị kiệt sức dần. Mở ngoặc vuông kỹ năng bộ tộc đóng ngoặc vuông. Mở ngoặc tròn lơ, vơ, ba đóng ngoặc tròn thấy được tử khí tự do. Khả năng tự động nâng cấp theo cảnh giới. Mở ngoặc tròn lơ, vơ, hai đóng ngoặc tròn không bị tử khí ảnh hưởng đến cơ thể. Mở ngoặc tròn ý đóng ngoặc tròn. mở ngoặc tròn lơ vơ hai đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn điều kiện huyết thống màu đen đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn cảnh giới mở hồn sĩ tầng một đóng ngoặc tròn cơ thể tự động sinh tử khí mở ngoặc tròn một mét khối tử khí ba châm sơ đóng ngoặc tròn khi đạt mở ngoặc vung giới hạn đóng ngoặc vung 20 mét khối tử khí tự động dừng tự động tăng năng suất sản sinh theo cảnh giới. Mở ngoặc tròn lơ, vơ, hai đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn cảnh giới mở hồn sĩ tầng một đóng ngoặc tròn hấp thụ tử khí vào cơ thể mở ngoặc tròn 0.20 mét khối tử khí sơ đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn không thể vượt quá mở ngoặc vung giới hạn đóng ngoặc vung 20 mét khối tử khí đóng ngoặc tròn. Khả năng hấp thụ tăng dần theo cảnh giới. Mở ngoặc tròn cấp 1 đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn cảnh giới mở hồn sư tầng 1 đóng ngoặc tròn có khả năng điều khiển tử khí. Mở ngoặc tròn cấp 1 đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn cảnh giới mở hồn sư tầng 10 đóng ngoặc tròn chuyển hóa tử khí sang các dạng khác mở ngoặc tròn tử hỏa đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cảnh giới mở hồn tướng tầng 12 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cảnh giới mở hồn vương tầng 1 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc vung chưa hiển thì đóng ngoặc vung. Cái éo gì vậy? Khải Minh ngơ ngác trước những gì mình vừa mới tiếp. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Tử thần thuật mở ngoặc tròn cấp 1 đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn đặc biệt khi sở hữu huyết thống màu đen đóng ngoặc tròn duy trì trong 10 phút. Sau khi sử dụng phải đợi 10 phút mới có thể tiếp tục dùng. Người sử dụng sẽ nhận được trạng thái. Biến đổi tử khí thành hồn lực mở ngoặc tròn 20.000 hồn lực 1 mét khối tử khí 30 sơ, tăng 50% khả năng hấp thụ tử khí, tăng 40% khả năng chuyển hóa tử khí, tăng 50% khả năng sản sinh tử khí, tăng máu lạnh 20%, áp chế lo sợ 20%. Mắt Khải Minh không hề chuyển động, phải chăng vì quá ngạc nhiên? Sau một hồi im lặng như để sâu chuỗi những gì mình có, môi hắn mấp máy. Tuyệt vời! Khải Minh thật sự muốn nói nhiều hơn nữa về cảm xúc của mình đối với những thông tin vừa rồi. Tuy nhiên, sự ngạc nhiên đã khiến câu chữ của hắn cô đọng lại chỉ còn hai từ tuyệt vời. Trong lòng hắn bây giờ, ngoài sự ngạc nhiên còn xuất hiện thêm một cảm giác khó tả khác. Sung sướng, hưng phấn. Vui mừng một quả bom cảm xúc bùng nổ trong con người của hắn. Hắn mừng đến mức cười không ra cười. Đôi mắt hắn rưng rưng như muốn khóc. Khải Minh bật dậy nhảy tưng tưng như bị điên. Tay chân hắn liên tục vung vào không khí. Ngay bây giờ, hắn chỉ muốn hét lên thật to. Nhưng mà tình thế bị bắt này không cho phép hắn. Bởi vậy hắn nửa muốn mở miệng mà nửa lại cắn chặt răng trông thật buồn cười. Một lát sau, Khải Minh ngồi xuống thở dốc. Chỉ vui thôi mà mệt đến vậy sao? Hụt hụt! Hệ thống ta hỏi thử cái này. Mấy cái hạt đen đen kia là tử khí đúng không? Đúng! Ha ha quá ngon rồi! Khải Minh vui mừng nói rồi lại nhảy như điên. Tại sao hắn lại vui đến như vậy? Đơn giản vì hắn nhận thức rõ những thứ vừa biết đã giúp hắn có một sức mạnh không tưởng. Lúc đầu Khải Minh tuy chưa biết gì về những thứ trên nhưng hắn đã cảm nhận được trong cơ thể có một sức mạnh bá đạo. Bây giờ, khi đã biết rõ về nó, hắn lại càng cảm thấy thứ sức mạnh ấy bá đạo đến mức kinh khủng. Bá đạo ở chỗ nào? Đầu tiên là tử thần thuật. Một kỹ năng cho phép Khải Minh có thể biến đổi tử khí thành hồn lực. Theo như thông tin từ hệ thống, hắn ta có thể tạo ra 20.000 mở ngoặt tròn điểm đóng ngoặt tròn hồn lực từ 1 mét khối tử khí chỉ trong vòng 30 giây. Để có tương quan, lượng hồn lực của một hồn sư tầng 12 trong trạng thái bình thường cũng chỉ nằm khoảng 20.000 mở ngoặt tròn điểm đóng ngoặt tròn hồn lực. Nghĩa là nếu cho Khải Minh 1 mét khối tử khí, hắn dễ dàng tạo một lượng hồn lực ngang với một hồn sư tầng 12 sở hữu trong chỉ nửa phút. Trong khi đó, bản thân Khải Minh có thể tự động sản sinh tử khí cũng như hấp thu tử khí từ bên ngoài, giới hạn chứa của hắn lên đến 20 mét khối tử khí. Một lượng cung khá ổn định. Nếu Khải Minh sử dụng hết lượng tử khí dự trữ bên trong cơ thể, chỉ trong 10 phút mở ngoặt tròn 6 châm dây đóng ngoặt tròn, hắn dễ dàng tạo ra 400.000 mở ngoặt tròn điểm đóng ngoặt tròn hồn lực, ngang với lượng hồn lực một hồn hoàng sở hữu. Đó là chưa kể hắn vẫn tiếp tục tạo ra hoặc hấp thụ tử khí từ bên ngoài. Vậy thì hắn có thể liên tục tạo ra hồn lực rồi. Có khi nào quất một phát lên hồn thần luôn không nhỉ? Khải Minh thầm nghĩ, đôi mắt không hề chớp tí nào. Điều hắn nghĩ không phải không có cơ sở, với tốc độ tạo hồn lực như thế này, việc tạo ra lượng hồn lực khoảng hồn thần không phải điều không thể. A ha ha à, tưởng hả con hệ thống chợt buông lời trêu chọc. Sao chứ, với tốc độ tạo hồn lực thế này, có lẽ vài ngày đã đủ để anh lên cảnh giới mắt. Không được đâu, lời của hệ thống như đinh đóng cột khiến Khải Minh thất vọng. Tại sao chứ? Để ta giải thích cho. Linh hồn của người bình thường có khả năng tự sản sinh hồn lực, và bản chất của việc tu luyện là sử dụng hồn lực để tự mở rộng linh hồn của mình nhằm giúp tăng năng suất sản sinh hồn lực. Thế nhưng, một kẻ sở hữu linh hồn khuyết tật như ngươi thì khác. Khuyết tật Khải Minh hơi có vẻ khó chịu, cái hệ thống này lúc nào cũng tìm cách đay nghiến hắn. Linh hồn của ngươi vốn không thể sản sinh hồn lực, nhờ vào dâm thần huyết thống mà ta trao tặng, linh hồn ngươi mới có thể sản sinh hồn lực nhờ vào việc làm tình. Ra rồi sao nữa? Lại phải nói về linh hồn, có thể ngươi thừa biết người ta nói linh hồn sản sinh hồn lực. Nhưng thực chất chỉ có một khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm exit phong chương của nó làm nhiệm vụ này, đó chính là khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm exit phong chương trung tâm linh hồn. Khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm exit phong chương còn lại chỉ làm nhiệm vụ chứa hồn lực do trung tâm tạo ra. U, V, Quy, Quy. Mơ đúng, Khải Minh đã từng tìm hiểu qua về điều này nên nhanh chóng gật đầu. Vậy khi người ta muốn tăng năng suất sản sinh hồn lực thì thứ cần mở rộng nhất chính là khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm exit phong chương tơ tấm. Bằng cách nào? Khải Minh nhanh nhảu đáp, à u, v, quy, quy. Mơ theo ta nhớ thì người ta sẽ tích tụ hồn lực đến mức cực đại trong khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm exit phong chương bên ngoài trung tâm linh hồn, tạo nên một sức ép cho khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm exit phong chương trung tâm, khiến hồn lực được sinh ra từ đó bị dồn nén lại. Chúng sẽ liên tục tìm cách thoát ra, và đến một lúc khi bên trong trung tâm bị quá tải, khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm exit phong chương trung tâm sẽ bị lượng hồn lực ấy đẩy rộng ra, và chính lúc ấy sẽ tính là đột phá một tầng. Hệ thống nói nốt những gì Khải Minh định nói. Thế thì sao? Ngươi vẫn chưa hiểu à? Vậy nghe tiếp đây. Khi khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm exit phong chương trung tâm mở rộng thì khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm exit phong chương còn lại cũng được mở rộng. Tuy nhiên nếu khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm exit phong chương còn lại mở rộng, chưa chắc khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm exit phong chương trung tâm sẽ mở rộng theo. Còn nữa, hồn lực chỉ có thể đi từ khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm exit phong chương trung tâm ra bên ngoài, chứ tuyệt nhiên không có con đường ngược lại. Nói đến đây chắc ngươi hiểu rồi chứ? A, ý ngươi là... Khải Minh như vừa tỉnh ngộ ra điều gì đó. Đúng vậy, tử khí sẽ nằm ở ngoài linh hồn, khi dùng nó tạo hồn lực. Lượng hồn lực đó chỉ có thể nằm ở bên ngoài khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm exit phong chương trung tâm. Không có hồn lực bên trong trung tâm thì làm sao ngươi có thể đột phá? Vậy chỉ có thể tu luyện bằng cách chim gái thôi à? Hé hé, tất nhiên. Định mệnh. Làm ta cứ tưởng. Nhưng mà không sao. Nếu tạo ra lượng hồn lực lớn như vậy thì anh đây cũng mạnh như hồn thần thôi. Cần gì phải mở rộng trung tâm? Ha ha, có lẽ ta phải thông não mi thêm lần nữa. tạo ra lượng hồn lực lớn như vậy thì ngươi chứa ở đâu? Tất nhiên là ở trong linh hồn, bên ngoài trung tâm linh hồn. Hờ, mờ, mờ. Vậy ngươi nghĩ ngươi chứa nổi? Ngươi hiện tại chỉ là một hồn sư, linh hồn của ngươi chỉ có thể chứa một lượng hồn lực đúng với cảnh giới của mình. Nếu như nhận một lượng lớn hồn lực vượt quá mức chịu đựng, người sẽ bị quá tải và giống như một quả bong bóng khi bị bơm quá nhiều khí. Bùm, linh hồn ngươi sẽ bị xé nát, chưa kể khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm Exit phong chương trung tâm sẽ bị nghiền nát luôn. Hệ thống bất ngờ lên giọng nghiêm trọng khiến Khải Minh có chút sợ sệt. Có vẻ nó đang cảnh báo Khải Minh đừng làm điều dại dột. Kinh vậy à? Bởi vậy, ngươi chỉ có thể nâng cao cảnh giới bằng cách chim gái thôi, linh hồn của ngươi sẽ mở rộng từ từ để thích nghi. Còn tử thần thuật chỉ để giúp ngươi tạo ra nguồn hồn lực dồi dào để chiến đấu bền bỉ thôi. Thôi kệ chậm mà chắc, Khải Minh ngậm ngùi nói. Hắn đã từ bỏ cái ước mơ hảo huyền lúc nãy sau khi nghe những gì hệ thống nói. Mà giờ điều quan trọng nhất là tìm cách thoát ra khỏi đây. Khải Minh đứng dậy thầm nhủ trong lòng. Nếu cứ ở đây lâu, số phận của hắn sẽ trở thành món hàng bị đem đi bán mất. Ủa mà mấy cái này là gì vậy ta? Khải Minh chuyển sự chú ý sang những chiếc thùng đang được phủ vải trắng nằm gần mình. Căn phòng rộng lớn này không phải dành riêng cho hắn mà còn phải chia sẻ cho những chiếc thùng ấy nữa. Có khi nào? Khải Minh rón rén bước chân đến và tháo thử một tấm vải trắng xuống. Chiếc thùng lộ rõ ra trước mắt hắn, ở nắp thùng là một tấm kính nên Khải Minh dễ dàng nhìn thấy vật được chứa bên trong. Nằm gọn trong một chiếc gối đỏ mềm mại là một chiếc găng tay to, màu bạc lấp lánh. Những ngón tay của găng tay này nhọn hoắt trông như móng vuốt của quái vật. Ở khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm Exit phong chương mu trên găng tay còn đính một viên đá quý màu đỏ tía trông vô cùng sang trọng. Găng tay bạc mở ngoặc tròn bảo vật trung cấp đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn có thể tiến hóa đóng ngoặc tròn. Chiếc găng tay được làm từ xương ác long và phủ thêm một lớp bạc cường hóa nên cực kỳ cứng chắc. Khi trang bị vào, người sử dụng sẽ được tăng 200% tấn công vật lý mở ngoặc tròn nếu tấn công bằng găng tay đóng ngoặc tròn. Ngoài ra trên găng tay còn khảm một viên đá linh hồn, có thể chứa hồn lực và phóng xuất khi cần. Trời là bảo vật vậy mấy cái thùng kia. Khải Minh vội mở thêm vài thùng nữa. Kết quả là, tất cả đều là bảo vật. Đây chắc hẳn là hàng mà bọn chúng chuẩn bị bán đấu giá rồi, ha ha, fan này số đỏ vờ lờ. Khải Minh thầm cười trong lòng. Đặt trước hắn bây giờ là vô số những bảo vật cùng hàng loạt thứ quý giá khác. Khải Minh không thể kiềm hãm lòng tham trỗi dậy. Dù gì hắn cũng là con người mà. Ha ha. Quá ngon, ta sẽ vơ vét hết đống này. Nhưng ngay sau đó, Khải Minh gặp chút vấn đề. E nhưng mà chứa ở đâu bây giờ? Khải Minh có một túi không gian, tuy nhiên nó không thể nào chứa hết đồng hàng này được. Hắn cần phải có không gian rộng hơn. Hừ. Khải Minh lập tức lục tung mấy cái thùng đó lên để tìm kiếm một thứ gì đó. Sau cùng, hắn đã tìm thấy. Túi không gian cao cấp mở ngoặc tròn bảo vật cao cấp đóng ngoặc tròn bên trong là một khối không gian nén hình lập phương thể tích 20 mét khối đã triệt tiêu trọng lực mở ngoặc tròn bỏ qua trọng lượng bên trong đóng ngoặc tròn. Độ bảo mật cao. Ha ha. 20 mét khối, dư sức chứa hết đống này rồi. Ta sẽ lấy hết, coi như quà đền bù cho việc chúng mày bắt ta đến đây, ha ha ha. Khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm Exit phong chương 96. Ngay trước cửa căn phòng chứa hàng chuẩn bị cho buổi đấu giá. Rộp rộp. Ồ, tiếng gì vậy? Hai tên lính canh cửa nhìn nhau khi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ trong căn phòng. Vào xem thử đi. Ờ. Nói rồi, chúng nhẹ nhàng mở khóa, đẩy cửa bước vào. Cái. Hàng đâu hết rồi? Khuôn mặt cả hai biến sắc dữ dội. bởi lẽ căn phòng vốn chất đầy những thùng hàng bỗng dưng trống sống. Lẽ nào chúng tự bốc hơi hết? Mau mau đi báo. Tên đứng trước quay lại nói với tên ở sau, thế nhưng hắn buộc phải dừng lời giữa chừng khi thấy tên đó bỗng lao sao, sau đó ngã xuống đất. Bịch! Chuyện gì vậy? Sao ta thấy choáng váng vậy? A tên còn lại đưa tay sờ đầu, một cảm giác mệt mỏi tấn công vào não bộ hắn. Sau cùng, hắn ngã xuống theo tên kia. Hơ, mơ, mơ, thế là xong. Nép sau cánh cửa phòng, một thiếu niên với một chiếc mặt nạ hình chó bước ra. Không ai khác, hắn chính là Khải Minh. Sở dĩ hắn đeo cái mặt nạ này không phải vì muốn che đậy dung mạo đẹp trai mở ngoặc tròn hắn tự nhận đóng ngoặc tròn, mà thực chất là để dùng đến chức năng lọc khí của nó, ngăn cho mê hồn hương mà hắn giải trong không khí xâm nhập. Mê hồn hương làm sao Khải Minh có được? Tất nhiên là lấy từ đống hàng bán đấu giá kia rồi, cả cái mặt nạ lọc khí kia cũng vậy. Chập, loại mê hồn hương cao cấp này hít phải một cách là ngủ 7 ngày 7 đêm không tỉnh. Ta muốn dùng cho con nhỏ Hồng Uyên kia để trả thù. Nhưng mà ưu tiên hạ hai ngươi cách đã thôi, chúc bé ngủ ngon nha. Khải Minh lắc đầu tiếc nuối nói, sau đó hắn quay gót bước ra ngoài. Giờ thì thoát thôi ha ha. Cơ mà đi đường nào giờ? Hờ, mờ, mờ, mờ. Rốt cuộc ngươi trói ta lại để làm gì vậy? Hồng Uyên với ánh mắt bực tức nhìn về phía tên to con đang hì hục trói nàng vào đuôi giường bằng những sợi dây màu đỏ tươi. Vài phút trước, Hồng Uyên tâm trạng đang vui nên đã ngỏ lời muốn thư giãn với tên to con. Nàng đương nhiên rất tự tin trước sắc đẹp cùng độ quyến rũ của mình. Một khi đã ngỏ lời thì 10 thằng đồng ý hết cả 10. Quả đúng như vậy, hắn ta đã đồng ý ngay lập tức. Cả hai sau đó dắt nhau vào một căn phòng cách âm để thoải mái hành sự. Vừa vào phòng, nàng đã chủ động tiến đến, đôi mắt say đắm nhìn tên kia trong khi bàn tay thon gọn chui tọt vào trong quần hắn, bắt lấy con mãnh thú nóng hổi kia. A, thế nhưng trái với dự đoán của nàng, hắn ta bất chợt đẩy nàng ra rồi kéo về phía chiếc giường duy nhất nằm trong phòng. A thích làm trên giường sao? Một suy nghĩ thoáng qua đầu Hồng Uyên. Thế nhưng nàng lập tức nhận ra điều đó không phải. Tên kia lột sạch quần áo của Hồng Uyên, sau đó đè nàng ngồi xuống dưới đuôi giường. Hắn ta mò từ trong túi một vài sợi dây màu đỏ rồi cột tay chân nàng vào trong giường. Hồng Uyên khá bất ngờ. Nàng ra sức vùng vẫy xong chẳng được ít lợi gì. Tên kia đã ra sức áp chế hoàn toàn nàng. Sau một hồi, hắn ta có vẻ đã hoàn thành công việc của mình. Hắn ta đứng dậy, tay xoa cằm gật đầu, vẻ ưng ý. Trước mặt hắn lúc này, Hồng Uyên đã hoàn toàn bị trói chặt vào giường. Nhìn dáng vẻ của nàng lúc này đảm bảo chẳng nam nhân nào không xuất hiện ham muốn. Cơ thể nàng vốn đã đẹp, khi trần trụi càng khiến người ta mê mẩn hơn. Làn da trắng hồng kết hợp với màu đỏ tươi của những sợi dây khiến nàng thêm khoái lạc. Hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm Ezip phong trương quyến rũ. Ha ha, đẹp quá, tên to con không nhịn được buộc miệng khen ngợi. G r r r. Mau thả ta ra, Hồng Uyên bực tức nói, đồng thời vận hồn lực để thoát. Song dù cố thế nào nàng cũng không thể thoát khỏi. Bởi lẽ những sợi dây này làm bằng chất liệu vô cùng đặc biệt, một hồn sư khó mà tháo bỏ nếu bị trói. Bình tĩnh đi nào người đẹp. Ta trói nàng tất cả đều có lý do mà. Hừ. Lý do lý chấu gì? Hai nàng thật không biết sao bị trói như thế này làm tình sẽ thú vị hơn đó ha ha. Gì chứ? Hồng Uyên dịu giọng xuống. Lời nói của tên kia khiến nàng có chút kích thích. Đầu nàng mường tượng đến cảm giác làm tình khi bị trói chặt như thế này. Quả thật nàng có chút tò mò về thứ cảm giác ấy. Có lẽ đây là cơ hội tốt để nếm trải thử. Chỉ nghĩ một chút về nó mà âm đạo của nàng đã xuất hiện cảm giác ngứa ngáy. Ngay bây giờ nàng đang rất cần một thanh dương vật đút vào trong để giải tỏa. Ha ha, nghe cũng kích thích lắm đúng không? Tên kia như nhìn thấu được tâm tư của nàng. Hắn ta chăm chú nhìn vào âm đạo hồng hào đang banh rộng ra của Hồng Uyên. Vốn dĩ hai chân nàng đã bị hắn banh ra rồi cột chặt vào chân giường. Vậy nên giờ đây âm đạo nàng đã bị phơi ra hoàn toàn, chẳng gì có thể che lại cái âm đạo đang phát ra lửa tình kia. Gr. Mau làm đi, Hồng Uyên lên giọng ra lệnh cho tên kia, có vẻ nàng đang rất thèm thuồng. Ha ha, được thôi, tên kia chẳng còn chần chừ gì nữa. Hắn tụt quần xuống và trình diện cho Hồng Uyên cái dương vật đang cương cứng của mình. Không chỉ sở hữu cơ thể to lớn, vạm vỡ, đến cả dương vật của hắn cũng thuộc hàng khủng. Dương vật hắn khá dài, màu hơi đen, đường kính tầm khoảng 2-5 cm. Trông nó khi cương lên rất hùng dũng, có thể ví như một mãnh thú. Nhìn thấy dương vật của tên đó, Hồng Uyên lại càng thêm ham muốn. Nàng chỉ mong nó đến và xâm lấn bên trong nàng. Không để Hồng Uyên chờ đợi thêm nữa, tên kia lập tức sấn đến, vẻ mặt vô cùng hào hứng. Cứ tưởng hắn có thể thưởng thức miếng mồi thơm ngon mà mình mất công chuẩn bị nãy giờ, nào ngờ. Cạch! Cánh cửa phòng bỗng mở ra. Chết mẹ, quên khóa cửa. Hồng Uyên cùng tên kia lúc nãy vội vàng quá nên quên mất khóa cửa. Một kẻ với khuôn mặt đeo mặt nạ lò đầu vào trong. Thấy cảnh tượng trước mặt mình, hắn ta chợt la lên a. Xin lỗi, ta vào nhầm phòng. Dầm, sau đó, hắn ta lập tức đóng cửa lại. Hồng Uyên cùng tên kia nhìn nhau, vài giây sau cả hai đồng thanh hét là thằng đó. Chẳng khó khăn gì cho họ khi nhận ra kẻ vừa rồi là Khải Minh. Dù hắn có đeo mặt nạ nhưng bộ đồ hắn mặc đã nói lên tất cả. Làm sao hắn thoát được chứ? Biết làm gì, mau bắt nó, Hồng Uyên cố sướng người ra lệnh, những sợi dây kia giờ lại hóa ra phiền phức. Tên bự con vội vã chạy ra ngoài mà quên cả mặc quần vào. Khi hắn ra đến cửa, Khải Minh đã chạy đến cuối hành lang. Tuy vậy, hắn vẫn dễ dàng đuổi kịp chỉ với một cái giấm chân. Ra a! Tên kia vung tay vồ Khải Minh như hổ vồ mồi. Trông tốc độ và lực tay vô cùng ấn tượng. Gơ! Khải Minh vừa quay mặt lại đã thấy cánh tay cơ bắp của tên ấy gần ngay sát mặt. He he! Tên đó có vẻ khá tự tin, nghĩ rằng sẽ dễ dàng đánh trúng Khải Minh, tuy nhiên. Vụt, Khải Minh như một cơn lốc. Xoay người nép sát vào vách tường khiến đòn đánh của tên kia bị hụt. Quả nhiên, với đặng gia bộ pháp, muốn đánh trúng Khải Minh không phải chuyện dễ dàng. Tên kia sau đòn đánh hụt liền hãm mạnh cơ thể quay phắt lại sẵn sàng ứng chiến. Gr. Số nó xui thiệt chứ, Khải Minh nhìn tên đó thầm than trong lòng. Nãy giờ hắn đi lòng vòng mãi chẳng tìm thấy lối thoát. Tìm thấy một căn phòng định vào xem thử thì gặp tên này cùng Hồng Uyên. Chẳng trách sao hắn bảo số mình xui, dù cách đây vài phút hắn còn tự khen mình số đỏ. Hừ, nhóc con, mau ngoan ngoãn chịu trói. Tên kia chỉ vào Khải Minh và nói. Hồn tướng tầng 8. Má nó, ăn gì mà mạnh vậy ba. Nhờ vào tinh thông nhãn, Khải Minh đã biết được thực lực đối phương. Điều này làm hắn thêm lo lắng vì chênh lệch thực lực khá cao. Hừ. Tên kia hừ lạnh một tiếng rồi lao đến tấn công. Gr. Mà khoan, đây là cơ hội tốt để thử cách đó. Khải Minh khẽ nhích môi cười, đồng thời hắn lập tức sử dụng đến kỹ năng mà mình mới nhận gần đây. Kỹ năng đã giúp hắn đánh bại Đăng Quang, giành lấy chiến thắng ở kỳ thi vừa rồi. Tử thần thuật. Sắc mặt Khải Minh có chút biến đổi, những đường gân xanh lại nổi lên trên khắp cơ thể hắn. Y hệt như lúc đó. Một cảm giác rùng rợn phát ra khiến tên to con có hơi chùn bước. Khà khà. Khải Minh mỉm cười tự tin. Từ trong cơ thể hắn, hàng loạt những hạt tử khí đen chui ra. Sau đó, hắn chỉ vẫy nhẹ tay một cái, những hạt tử khí ấy theo luồng lao đến tấn công đối phương. Tên to con kia vận hồn lực phủ toàn cơ thể, ngăn cho da thịt tiếp xúc với luồng bụi đen kia. Hắn biết rõ rằng, nếu để tử khí chạm vào, cơ thể của hắn sẽ bị mục giữa thối nát. Hừ! Tử hỏa! Khải Minh nắm chặt tay lại, luồng tử khí bao quanh tên kia bất ngờ biến đổi thành ngọn lửa đen. Có vẻ Khải Minh đang muốn thiêu cháy đối phương. Phải biết rằng ngọn lửa đen ấy chính là tử hỏa, là một dạng của tử khí, nó được xem như ngọn lửa ở hỏa ngục. Ngọn lửa này có không chỉ thiêu đốt da thịt, mà còn có khả năng thiêu đốt trực tiếp vào sinh lực của đối phương. Thật là ghê gớm, nếu để chúng phải nó, tính mạng khó mà bảo toàn. Tuy nhiên, một hồn tướng tầng 8 như tên kia nào dễ dàng chịu thua ngọn lửa ấy. Hắn ta xoay người, phóng kích hồn lực ra xung quanh đã lập tức đẩy lùi đám lửa đen ấy, không những thế còn khiến chúng tắt ngụm trong không khí. Cái gì? Khải Minh trông bộ bất ngờ. Đỡ đây. Tên to con tiếp tục tiến đến, tay hắn mạnh mẽ vung đấm vào mặt Khải Minh. Gơ. Khải Minh lập tức lùi lại tránh để cú đấm ấy chạm vào mặt. Tuy đã kịp thời né tránh, song hồn lực phát ra từ nắm đấm tên kia khiến chiếc mặt nạ của Khải Minh nứt làm đôi. Uy lực kinh khủng. Khải Minh thầm nói. Đây chính là đẳng cấp hồn tướng sao. Nhóc con, mau đầu hàng. Tên kia vẫn tiếp tục nhào tới tấn công. Khải Minh nhanh nhào sử dụng đặng gia bộ pháp kết hợp cùng các kỹ năng gia tăng tốc độ đã dễ dàng né tránh. Không những thế, hắn còn luồn ra được phía sau của đối phương. Khải Minh dồn toàn lực vào chân, tung một cú sút cực mạnh vào điểm mù của tên kia. Hắn biết muốn đánh bại tên này cần rất nhiều hồn lực nên chẳng ngại tập trung toàn bộ lượng hồn lực mình có. Dù sao hắn cũng đã kích hoạt tử thần thuật, hồn lực không phải là vấn đề khiến hắn để tâm. Tuy nhiên, đối phương lại nhanh hơn hắn, tay tên đó đã bắt được chân Khải Minh đồng thời ra lực bóp mạnh khiến hồn lực ở đó tiêu tan. Khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm Exit Phong chương 97. Gơ. Cổ chân bị bóp chặt khiến Khải Minh đau đớn. Hết chạy nha nhóc tên kia vẫn giữ chặt chân Khải Minh và lôi về phía trước. Cánh tay còn lại vung mạnh xuống đầu Khải Minh. Nguy rồi. Khải Minh biết rõ, nếu trúng đòn này thì hắn xác định bị đánh bại. Cố vận hồn lực đến bảo vệ, thế nhưng chỉ còn một chút ít ỏi. Khải Minh đã quá chủ quan, nghĩ rằng với nguồn hồn lực cung cấp từ tử thần thuật, hắn sẽ không phải lo sợ. Tuy nhiên, khi gặp những tình huống quá nhanh, quá nguy hiểm như thế này, tử thần thuật không thể nào cung cấp kịp hồn lực cho hắn. Đôi mắt Khải Minh lộ vẻ tuyệt vọng. Cánh tay tên kia gần chạm vào mục tiêu thì bất ngờ dừng lại. Đồng thời cơ thể hắn giật mạnh về sau. Cái gì vậy? Một cảm giác đau đớn xuất hiện ở vai của hắn ta. Cứ như có con gì cắn vào đó vậy. Con ruột gì đây? Tên đó ngoảnh đầu nhìn phía sau vai mình. Một con vật nhỏ, màu trắng đang cắn vào vai hắn. Làm sao nó cắn xuyên được lớp hồn lực hộ thể của mình? Lớp hồn lực hộ thể đến cả tử hỏa của Khải Minh còn chưa thể phá được, vậy mà con vật này lại dễ dàng cắn xuyên qua. Nó rốt cuộc là gì? Tên đó định vung tay đánh bật con vật đó ra, thế nhưng hắn vô tình chạm phải ánh mắt của con vật đó, một ánh mắt vô cùng đáng sợ khiến tên đó lộ rõ vẻ hoảng loạn. Gơ! Đỡ đây! Khải Minh nhân cơ hội thoát khỏi tay đối phương liền lập tức vung chân tấn công. Bởi hồn lực hiện có rất ít, hắn phải tìm điểm yếu để tung đòn mới mong có hiệu quả. Và hạ bộ chính là lựa chọn của hắn. Bốp! Khải Minh chẳng có cảm giác cản trở gì cả, chân lao thẳng vào háng của tên kia. Tên đó chẳng la chẳng rằng gì cả, đôi mắt căm phẫn nhìn Khải Minh, miệng như muốn nôn ra thứ gì đó mở ngoặt tròn trứng rái đóng ngoặt tròn, sau đó hắn nương theo trọng lực ngã sấp mặt lờ xuống mặt đất. Vì quá đau nên hắn đã ngất đi. Ngay lúc này, Khải Minh thở phào vì đã hạ được đối thủ. Phen vừa rồi hắn quá khinh suất, xém tí bị bắt thêm một lần nữa. Đây quả thật là một bài học quý giá cho hắn. Khải Minh sau đó ngẩng đầu lên và khoan con này là. Đôi mắt Khải Minh khẽ động khi nhìn thấy con vật đang cắn vai tên kia có thể gọi là cứu tinh của hắn lúc vừa rồi. Đôi mắt hắn tràn ngập ngạc nhiên. Trông con vật ấy rất lạ sao? Không. Ngược lại nó rất thân quen với Khải Minh. Bằng chứng là hắn đã gọi đúng tên nó. Bạc hơi hơi hơi hơi hơi. Long. Không hề xa lạ, đó chính là Bạch Long, con rồng bí ẩn nở ra từ cái trứng đầy bí ẩn do một cô nàng siêu bí ẩn đưa cho hắn. Con rồng nhỏ nghe gọi tên, đưa đôi mắt dễ thương cùng vui mừng nhìn Khải Minh. Sau đó, nó rời khỏi vai tên kia và lao vào lòng hắn. Ri! Bạch Long dùng ánh mắt ngây thơ của mình như để khỏa lấp những việc mình vừa làm. Thế nhưng cái miệng dính đầy máu của nó đã phản bội nó. Ôm Bạch Long trong lòng, đầu Khải Minh xuất hiện hàng loạt câu hỏi. Tại sao Bạch Long lại ở đây? Nó vừa cắn tên kia sao? Là nó cứu mình sao? Làm sao nó cắn được lớp hồn lực kia chứ? Rốt cuộc nó là cái quái gì vậy? Khải Minh có chút sợ sệt nhìn Bạch Long. Hắn cố mở to mắt ra như để tinh thông nhãn có thể soi kỹ Bạch Long đem về thông tin hữu ích. Thế nhưng kết quả thu được chỉ toàn là những dấu. Bạch Long thấy chủ nhân nhìn mình dữ dội có chút khó hiểu, nghiêng đầu nhìn lại. Bất chợt đôi mắt nó có chút biến đổi. Lại là cặp mắt đáng sợ nhìn tên kia lúc nãy sao? Không phải. Đôi mắt nó có chút mệt mỏi, mi mắt khẽ trùng xuống và... Hự, nó ngủ mất rồi. Khải Minh nhận ra Bạch Long đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, trông có vẻ nó rất mệt mỏi. Thấy vậy, hắn tạm gác những lo nghĩ nãy giờ. Điều hắn cần ưu tiên bây giờ chính là tìm lối thoát khỏi đây. Cứ ở mãi trong lòng địch thế này sớm muộn gì hắn cũng bị bắt. Hai mệt ghê, bất chợt có tiếng người vang ở đầu hành lang bên kia. Khải Minh nghe thấy giật nảy mình, luống cuống tìm chỗ trốn. Không chỉ thế, hắn còn phải xử lý tên to con này nữa, để hắn nằm ở đây sẽ gây chú ý đến những người kia. Và rồi, Khải Minh dồn hết lực kéo lê tên to con kia. Trông hắn có vẻ đang nguyền rủa tên đó ăn gì mà nặng dữ thế. Giọng nói đùa ngày càng gần, Khải Minh cũng đang gần đến nơi mà hắn định trốn. Chỉ có một nơi tốt nhất hiện tại. Căn phòng duy nhất không khóa cửa. Dầm, Khải Minh đóng sầm cửa lại. Cuối cùng hắn cũng đã đến đích. Cùng lúc đó, ở đầu hành lang có hai người bước ra. Ủa, tiếng cửa sao, ai vậy ta? Là hai người đó đó, chắc bây giờ đang chi cuồng nhiệt lắm. Má nó, tao cũng muốn được một lần chi con nhỏ Hồng Uyên. Nhìn nó ngon vãi. Bé bé cái mồm. Sợ gì phòng cách âm mà ha ha. Thôi đi lẹ, chuẩn bị buổi đấu giá nữa, người tham dự đang đến đó. Ưa. Hai người đó nhanh chóng bước đi khuất. Tên nhóc kia khôn hồn thì giơ tay chịu trói đi, ngươi chẳng thoát khỏi đây được đâu. Ở bên trong phòng, Hồng Uyên liên tục cứng giọng nói với Khải Minh kể từ khi thấy hắn bước vào. Nghe như đang mắng chửi hắn vậy. Thế nhưng, Khải Minh chẳng chút để tâm. Tâm trí của hắn bây giờ chỉ biết đến cơ thể đẹp đẽ quyến rũ đang bị trói chặt trước mắt thôi. Mắt hắn như một cái máy quét, quét từ trên xuống dưới cơ thể của Hồng Uyên. Chẳng một mảnh vải che thân, tay chân cũng bị trói chặt. Không gì có thể ngăn ánh mắt dâm đãng của Khải Minh soi mói toàn bộ cơ thể nàng. Nhìn cặp vú trắng muốt, căng mọng lên vì bị một sợi dây quấn quanh, siết chặt lại. Nhìn vòng eo thon gọn uốn éo qua lại. Nhìn âm đạo hồng hào đang cố khép lại nhưng bất lực. Dương vật Khải Minh lập tức cương cứng. Không chỉ thế, nhìn thấy sự hòa hợp giữa nước da trắng của Hồng Uyên cùng màu đỏ của những sợi dây, Khải Minh bất giác đưa ngón tay cách lên khen ngợi tên to con đang nằm sấp mặt ở cửa, lòng thầm cảm ơn hắn vì đã cho thấy một nghệ thuật. Bình thường, nếu gặp tình huống này, hắn sẽ chẳng ngần ngại lao vào chiêm tới tấp dù Hồng Uyên có chịu hay không. Thế nhưng bây giờ tình thế ép buộc hắn phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Khải Minh mặc kệ lời kêu gào của Hồng Uyên, nhìn xung quanh tìm lối thoát. May mắn cho hắn, trong căn phòng có một cái cửa sổ, Khải Minh có thể thoát ra từ đó. Hai, xôi mỡ gì không quan trọng, giờ ưu tiên thoát thân. Nghĩ là làm, hắn bước đến toan mở cửa thì hệ thống giao nhiệm vụ làm tình với Hồng Uyên. Thời hạn một tiếng. Ban thưởng 80.000 điểm khoái lạc, tổng 10 điểm kháng độc. Nhiệm vụ thất bại chết. Phúc khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm Ezip Phong chương 98. Hệ thống mi muốn chọc ta tức chết hay sao? Khải Minh giận dữ quát, khuôn mặt đỏ chót lên. Hỏi vì sao hắn như vậy? Tất cả đều do khoái lạc hệ thống. Lý trí của Khải Minh vốn đã chiến thắng được dục vọng, nó mách bảo hắn phải ưu tiên cho việc trốn thoát chứ không phải mớ xôi thịt đang ngồi ở kia. Thế nhưng cái hệ thống mất dạy này lại níu chân hắn ở lại bằng một nhiệm vụ vô cùng khắm. Hệ thống giao nhiệm vụ làm tình với Phạm Hồng Uyên. Thời hạn một tiếng. Ban thưởng 80.000 điểm khoái lạc, tổng 10 điểm kháng độc. Nhiệm vụ thất bại chết. Hí hí. Chuyện gì vậy, ta tưởng ngươi muốn trả thù con nhỏ này lắm mà. Đây là cơ hội đó, giọng hệ thống đầy vẻ trêu chọc vang lên trong đầu Khải Minh. G, R, R. Định công mạnh. Mặt Khải Minh tối sầm lại, phảng phất chút bất lực. Ngay lúc này, hắn chỉ ước hệ thống là một thứ gì đó mà hắn có thể cầm, nắm được. Hắn sẽ không ngần ngại lao vào tán vêu mồm thái diên, phanh thây, tùng xẻo, hỏa thiêu hay dùng hàng ngàn cách khác để trừng trị hệ thống cho hả dạ. Thế nhưng ước vẫn chỉ là ước. Khải Minh hít một hơi để lấy lại bình tĩnh. Lúc này, hắn chỉ còn cách chấp nhận thôi. Vậy thì thay vì đứng đây than phiền, hắn tốt nhất nên bắt tay vào công việc rồi hoàn thành nhanh chóng thì hơn. Hừ. Khải Minh quay lại nhìn Hồng Uyên lúc này đang kêu réo bảo hắn đầu hàng. Gơ. Đứng lại, ngươi không trốn khỏi đây được đâu, tốt nhất nên ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Vẫn là những lời hăm dọa trong bất lực của Hồng Uyên. Trong tình thế này, nàng chỉ biết làm thế là cùng. Hừ. Đã vậy thì xơi luôn, Khải Minh hạ quyết tâm bước đến Hồng Uyên. Cả người bốc ra dâm khí ngùn ngụt. Trong khi đó, mặt hắn là một vẻ đê tiện hiếm ai có được. Ơ. Hồng Uyên hơi sợ sệt khi thấy Khải Minh lại gần. Nhìn biểu hiện dâm dê kia, nàng thừa biết Khải Minh đang tính làm gì. Mau mau lùi lại, ngươi tính làm gì? Hả, ta cứ thích tới đó sao? Tên khốn dám đụng đến tao thì coi chừng không giữ được mạng. Hừ, chưa thấy dài chưa đổ lệ mà. Khải Minh vốn đã bực mình, nay nghe mấy lời của Hồng Uyên càng khiến hắn sôi máu thêm. Phen này phải cho nàng ta biết thế nào là lợi hại. Khải Minh kéo khóa quần xuống rồi móc thằng em của mình ra. Thoát khỏi giam cầm, dương vật hắn vươn dài ra thế giới bên ngoài. Và rồi. Ơ. Hồng Uyên bỗng im phắt, đôi mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Mọi sự tập trung dồn về phía cây thịt khổng lồ đang tỏa ra khí nóng hừng hực trước mặt mình. To. To quá. Hồng Uyên không thể kiềm mà thốt lên trong lòng. Nàng tự hỏi cái dương vật của Khải Minh rốt cuộc đã chích bao nhiêu liều thuốc tăng trưởng để đạt được kích cỡ này. Thậm chí nó còn to và dài hơn tên đang nằm ở kia. Trông nó cương lên vô cùng hùng dũng. Những đường gân xanh nổi lên từ đó khiến nó càng thêm khoái lạc. Hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm Ezip Phong chương uy phong lẫm liệt. Không những thế, từ dương vật của hắn còn toát ra một khí chất gì đó vô cùng thu hút, khiến Hồng Uyên cứ phải dán mắt không rời. Một khí chất đặc biệt. Tại sao dương vật Khải Minh lại có khí chất này? Đơn giản vì hắn là kẻ sở hữu dâm thần huyết thống. Và đó chính là khí chất của dâm thần. Hừ. Ta không có thời gian đâu nên sẽ làm nhanh thôi. Khải Minh nói rồi quỳ xuống. Hai tay nắm chặt cặp đùi đang cố khép lại của Hồng Uyên banh rộng ra hai bên. Đồng thời để đầu dương vật vào đúng cửa âm đạo. Sau đó. Khoan dừng lại. Phập mở ngoặc tròn nghe âm thanh ảo vơ cơ lơ đóng ngoặc tròn. Cộng 20 điểm khoái lạc. Hồng Uyên chưa kịp ú ở gì thì dương vật của Khải Minh đã xâm lược âm đạo nàng. Hắn đã dùng một lực đẩy khá mạnh, khiến dương vật chỉ trong một phát đã có thể chạm vào nơi sâu nhất bên trong Hồng Uyên. A, Hồng Uyên há họng la thất thanh. Khóe mắt bất chợt chảy lệ. Tay chân vùng vẫy trong bất lực. Cơ thể uốn éo lên xuống dữ dội. Trông nàng có vẻ đau đớn. Mà cũng phải thôi, bị một cái dương vật khổng lồ như vậy cắm vào theo một cách mạnh bạo vô cùng, không đau mới lạ. A, không đau quá, làm ơn rút A rút ra đi. Hồng Uyên nhăn mặt cầu xin, đôi mắt nhắm tịt như không chịu nổi đau đớn. Hừ, còn lâu. Khải Minh trông chẳng thèm thương hoa tiếc ngọc tí nào. Hắn sau đó bắt đầu di chuyển. Dương vật nhẹ nhàng rút ra một chút sau đó. Phập. Cộng 20 điểm khoái lạc. Bạch. Thêm một cú đẩy nữa. Lần này uy lực mạnh hơn lần trước nhiều. A. A không. Một lần nữa. Hồng Uyên gào lên. Cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Khiến nàng mệt nhừ. Hừ, ngoan ngoãn đi xếp xong nhanh thôi. Khải Minh trông có vẻ không vui nói. Không thể phủ nhận cảm giác đẩy vào âm đạo của một người phụ nữ khiến hắn vô cùng sảng khoái, song áp lực phải làm xong nhanh chóng lại khiến hắn mất đi vài khoái lạc. Hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm Ezip phong chương hứng thú. Bạch bạch bạch. Cộng 20 điểm khoái lạc. Cộng 25 điểm khoái lạc. Cộng 20 điểm khoái lạc. Hồng Khải Minh bắt đầu chuyển động liên hồi khiến dương vật ra rồi lại vào. A. Không. Mau rút. A ra. Mau dừng lại, khốn kiếp. A ơ. Ơ. A a không. Hồng Uyên rên rỉ không ngừng theo từng nhịp nhấp của Khải Minh. Tay chân vẫn cố gắng ra sức vùng vẫy hòng thoát khỏi những sợi dây kia. Dù biết là không thể nhưng nàng vẫn cố gắng giữ hy vọng vào một điều gì đó giúp nàng thoát khỏi tình huống này. Tất cả những loại khói độc mà nàng có đều nằm hết trong bộ quần áo ở trên giường. Kể cả mê hồn hương hay được chứa trong khoang miệng cũng đã hết. Chẳng còn gì có thể giúp nàng phòng thủ. Hy vọng cuối cùng là có người đến giúp. Nhưng liệu họ có đến kịp? Có khi đến lúc Khải Minh làm xong xuôi rồi họ mới đến cũng nên. Hừ. Thấy dáng vẻ bất lực của Hồng Uyên, Khải Minh chợt cảm thấy thích thú. Và rồi hắn cất tiếng ha. Cảm giác thế nào đây, coi như sự trừng phạt ta dành cho cô vì dám làm tổn thương trái tim bé bỏng của ta. À ơ ngươi, à ngươi nói cái ơ gì thế? Hồng Uyên cắn răng chịu đau nói. Hừ. Sao cô dám lừa dối ta hả? Có biết rằng trước giờ chưa có cô gái nào chủ động tỏ tình ta không? Vậy mà cô dám tỏ tình ta rồi chuốc thuốc ta hả? Lần này ta sẽ cho cô dục tiên dục tử. Khải Minh nói rồi nhấp càng nhanh hơn. Sau đó, hắn há miệng ngoạm một cú thật đau vào ngực Hồng Uyên khiến cô nàng chợt lên giọng rên cao hơn. A, ơ. Không chỉ thế, bàn tay hắn đưa lên bóp mạnh vào bên ngực còn lại. Sau đó, những ngón tay dần thu hẹp về một điểm, đó chính là đầu ti. Khải Minh sờ sờ quanh đầu ti Hồng Uyên một tí, sau đó kéo thật mạnh. A, đau lắm, đừng ơ ơ. Hồng Uyên la réo lên khiến Khải Minh vô cùng thích thú. Hắn vẫn tiếp tục đẩy dương vật ra vào, đồng thời hai tay véo ti Hồng Uyên khiến nàng ta nhăn mặt rên rỉ không thôi. Điều này càng khiến Khải Minh tăng khoái cảm. Hắn vẫn tiếp tục thú vui ấy đến nỗi đầu ti của Hồng Uyên đỏ chót lên rồi chuyển sang cả màu tím. Mỗi lần hắn chạm vào là đau vô cùng. Thế nhưng, khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm Ezip Phong chương 99. Về Trương Hồng Uyên cảm giác đau đớn đeo bám bỗng dần chuyển sang sướng khoái kỳ lạ. Đối với một người đã từng trải qua làm tình, nàng hiểu lý do vì sao. Tuy nhiên cảm giác sương sướng ở đây khác hẳn những lần làm tình trước của nàng. Khoái cảm theo một cách đặc biệt. Tại sao? Là do cảm giác kích thích khi bị hiếp dâm. Hay do kẻ đang hiếp dâm nàng sở hữu dương vật đặc biệt? Câu trả lời là cả hai. Vào lúc này, mỗi lần Khải Minh nhấp mông chẳng khác gì đang đẩy dương vật đâm đến tận não nàng. Cảm giác sung sướng đang dần lan tỏa đến từng khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm Ezip Phong chương trong cơ thể. Ơ sướng sao cơ thể mình như vỡ vụn mỗi lần tên khốn này đẩy vào. Vậy mà khoái cảm vẫn có sao rốt cuộc. A, đầu óc Hồng Uyên rối bù, chẳng biết suy nghĩ gì nữa. Thứ duy nhất nàng cảm nhận được hiện giờ chỉ có khoái lạc mà thôi. A, mình muốn nữa, tuy mỗi lần hắn đẩy vào đau chết được cái dương vật hung tợn ấy như muốn xé toạc âm đạo mình giã nát tử cung mình, nhưng mình vẫn muốn. Cơ thể mình bất lực thật rồi. Tại sao lại mong hắn đẩy vào chứ không? À, từ kháng cự chuyển sang chấp nhận, giờ lại thành ra thèm khát. Tình dục quả là thứ kỳ diệu. Hồng Uyên sướng khoái đến mức lè lưới ra, đôi mắt mơ hồ như bị khoái lạc làm lu mờ. Mạnh quá a, không a, ta muốn nữa a, a ta thèm. Cổ họng Hồng Uyên vẫn không ngừng rên gì, tiếp thêm khoái cảm cho Khải Minh. Ha ha. Khải Minh được đà lẫn tới, hai tay bấu chặt cặp đùi trắng muốt của Hồng Uyên khiến nó đỏ tấy lên trong khi ra sức đẩy dương vật nhanh nhất có thể. Bạch bạch bạch. À khoan đau quá à. Tốc độ di chuyển ngày càng tăng, mỗi cú nhấp mang theo đầy uy lực như muốn phá nát cơ thể Hồng Uyên. Trông Khải Minh lúc này chẳng khác gì một chiếc máy đóng đinh công suất lớn đang làm việc tối đa. À, không cảm giác này khác biệt quá nữa. Hứ, ngươi nên biết ơn vì được tận hưởng dương vật của ta đi, ta đã chuẩn bị nó để tối nay chi linh nguyệt. U vậy mà phải đâm nó vào bên trong ngươi thật là uổng phí. Ờ không a, làm ơn mạnh nữa. Cái gì lúc đầu bảo rút ra mà. Bộ ta luyện được thông não đại pháp luôn rồi à, phê quá lũ hả cưng, vậy ta cho phê lên tới nóc luôn. Lại một lần nữa Khải Minh tăng tốc, thật không biết giới hạn tốc độ của hắn là bao nhiêu. Bạch bạch bạch bạch. Tiếng da thịt va chạm nhau vang lên rõ to, ngang với tiếng rên la của Hồng Uyên. A, đau sướng a, mạnh làm ơn dừng tiếp a không. Ha ha, trừng phạt kiểu này quá sướng cho cô rồi đó. Làm ơn mạnh thêm tí nữa a ơ. Má vậy còn chưa đủ sao nếu vậy. Khải Minh cười dâm, sau đó ra tốc. Hắn ta vừa thi triển xong một kỹ năng tăng tốc độ. Lập tức cơ hông hắn di chuyển đến mức khó tin. Cứ mỗi giây hắn nhấp lên đến 3-4 cú. A chết chết mất, dừng lại a. Mày làm gì có quyền ra lệnh? Khải Minh đưa sát mặt đến Hồng Uyên, đôi mắt đáng sợ vô cùng. Sau đó, hắn ra sức dập hung tợn hơn nữa. Liên tục như thế. Và rồi. Ơ a không đau quá, ơ a mẹ ơi a sướng quá, lần đầu thấy sướng như vậy a không, ta ra mất. Hồng Uyên không thể kiềm nổi nữa, cơ thể nàng giật mạnh uốn éo liên tục rồi xuất ra một lượng lớn dâm thủy ướt cả quần Khải Minh. Hừ, dám ra à, cơ mà ta cũng tới giới hạn rồi. Ô không, đừng bắn vào bên trong không a. Hồng Uyên dùng chút sức còn lại can ngăn, thế nhưng Khải Minh chẳng thèm nghe. Nếu không bắn vào trong thì làm sao hắn hoàn thành nhiệm vụ? A, hãy biết ơn vì ta đã bắn vào bên trong đó. Xuất tinh đại pháp mở ngoặc tròn, cái này nó phê quá nên nói thôi chứ ớ phải kim gì đâu, đóng ngoặc tròn. Không, a, dương vật Khải Minh căng phồng lên đến mức cực đại. Sau đó, một lượng lớn tinh dịch được phóng ra bơm căng cả tử cung Hồng Uyên. Hoàn thành nhiệm vụ làm tình với Phạm Hồng Uyên. Ban thưởng 80.000 điểm khoái lạc, cộng 10 điểm kháng độc. À không, Hồng Uyên dường như đã cạn sức, giọng thì thào nói. Nàng nằm yên tận hưởng cảm giác ấm nóng của tinh dịch ở bên trong. Ơ, Khải Minh rút dương vật ra, tinh dịch theo đó tuôn ra như suối, đổ đầy trên sàn nhà. Hắn đã hoàn thành xong nhiệm vụ, giờ nên gấp rút rời khỏi đây. Thế nhưng có gì đó níu chân hắn lại. Ơ, bất chợt, Khải Minh bắt phải ánh mắt say đắm của Hồng Uyên. Ánh mắt ấy dành cho hắn. Rồi đôi môi nàng bỗng tiến sát lại gần môi hắn. Một nụ hôn trăng. Đúng vậy, đó là thứ nàng thật sự mong muốn. Thế nhưng, dừng lại đi, Khải Minh đưa tay lên chặn Hồng Uyên lại. Cô nghĩ ta sẽ bị lừa lần hai à? Anh đâu đẹp trai chứ đâu có dại. Ô, nghe Khải Minh nói vậy, Hồng Uyên sực nhớ rằng nàng đã cố tình dùng nụ hôn để dụ hắn nuốt mê hồn hương. Thế nhưng lần này nàng hoàn toàn không có ý định đó. Nàng thật sự muốn hôn Khải Minh. Chỉ một nụ hôn thôi mà. Hừ. Thay vào đó, ta có thứ này thích hợp cho cô hơn. Khải Minh nói rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Sau đó, hắn đưa tay bóp má Hồng Uyên để nàng mở rộng miệng ra, rồi hắn mạnh bảo đút cái dương vật dính đầy dâm thủy cũng như tinh dịch vào trong. Ơ. Đón nhận một cách bất ngờ, song Hồng Uyên lại chẳng phản kháng gì. Thay vào đó, nàng rất tích cực hợp tác bú liếm dương vật cho Khải Minh. Chuộc chuộc. Môi nàng thít chặt lại mút sạch toàn bộ dâm thủy cùng tinh dịch còn dính trên dương vật hắn. Lưới nàng thì không ngừng kích thích đầu rùa. Ơ, ta vẫn còn một chút được lắm, hãy uống nó đi a. Khải Minh nói rồi gì chặt đầu Hồng Uyên lại. Ra sức đẩy dương vật vào miệng nàng ta đến tận gốc. Vào lúc này, đầu dương vật đã đi qua cổ họng nàng. Cơ thể Khải Minh giật giật rồi. Phọt. Thêm một dòng tinh nữa được xuất ra, có vẻ ít hơn lúc nãy. Dòng tinh ấy chảy quanh họng Hồng Uyên, sau đó chạy thẳng xuống bụng. Hắn vẫn giữ chặt đầu Hồng Uyên trong nửa phút tiếp theo, sau đó mới chịu thả ra. Hồng Uyên khi được thả lại không vội nhả dương vật Khải Minh mà vẫn ra sức mút chặt nó với tốc độ không tưởng. Nàng như không muốn bỏ sót một giọt tinh nào từ cái dương vật ấy. Ha ha, tốt lắm, nhớ lấy hương vị này đến cuối đời nha. Khải Minh cười lớn, khuôn mặt thỏa mãn vô cùng. Hờ mờ mờ. Khách sắp đến rồi, mau đi chuẩn bị hàng. Một đám người kéo đến trước cửa căn phòng từng nhốt Khải Minh, căn phòng chứa các loại hàng bán đấu giá. Cạch. Cánh cửa phòng mở ra và sự kinh ngạc xuất hiện trên tất cả khuôn mặt của đám người. Hàng đâu? Đám người đó nhốn nhào cả lên. Bởi lẽ trước mắt họ, những thứ chuẩn bị được bán đấu giá bỗng bốc hơi hết. Thay vào đó, lại có hai tên lính canh cửa nằm ngủ say như chết trong đây. Một tên to cao lớn giọng nói. Khốn kiếp, hai ngươi mau báo với đại ca có kẻ cướp hàng còn lại, chia ra truy tìm, bất kỳ ai khả nghi đều bắt giữ lại. Hờ mờ mờ mờ. Khải Minh chỉnh trang lại y phục rồi bước về phía cánh cửa sổ. Nhiệm vụ hắn đã xong, chẳng còn lý do gì phải lưu luyến tại đây cả. Khải Minh lạnh lùng bước đi không thèm ngoảnh lại. Để lại đằng sau ánh mắt tiếc nuối của Hồng Uyên. Cánh cửa sổ mở ra. Thân ảnh ấy biến mất. Ánh mắt nàng nhìn ra bầu trời sao. Cuộc làm tình vừa rồi chỉ trong chớp nhoáng. Thế nhưng nó sẽ là ký ức mà đến tận cuối đời nàng sẽ không quên. Cảm giác ấy. Mùi vị tinh dịch ấy. Thật ngon khoái lạc, hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm Ezip Phong chương 100. Mau chia ra tìm kiếm, bất cứ kẻ nào khả nghi đều bắt lại. Siết chặt an ninh, không cho ai ra khỏi đây. Đám người thuộc tổ chức quản lý buổi đấu giá ngầm chạy loạn cả lên. chúng lùng soát từng ngõ ngách của lâu đài, quyết tâm bắt được kẻ to gan dám cuốn toàn bộ số hàng bán đấu giá của bọn chúng. Cộc cộc cộc. Có ai ở trong phòng không? Một tên trong đám tìm kiếm vừa kêu la vừa ra sức gõ mạnh cửa. Đầu ngu phòng này cách âm, mày kêu bằng niềm tin à? Một tên khác chạy lại tán đầu tên gõ cửa. Ờ ha. Vậy phải làm sao? Theo lệnh của đại ca phải lục soát toàn bộ, vậy nên cứ phá cửa đi. Được. Có gì mày chịu trách nhiệm đó? Một, hai. Ba rộn. Một, hai. Ba rộn. Ầm. Sau hai ba lần ra sức phá cửa, cuối cùng cánh cửa cũng đã chịu mở ra. Đập vào mắt hai tên đó là một kẻ to con đang nằm sấp mặt dưới đất. Không chỉ thế, còn có một cô gái khỏa thân đang bị trói ở đuôi giường. Trông cô nàng này mới vừa trải qua một cuộc làm tình, bằng chứng là ở âm đạo vẫn còn dính đầy tinh dịch. Đu moa là Hồng Uyên đó. Trời số đỏ. Không khó để hai tên này nhận ra cô nàng kia chính là Hồng Uyên. Nhìn bộ dạng của nàng ta lúc này, dương vật của chúng cương lên, đôi mắt hao háo như muốn ăn thịt nàng. Hồng Uyên đỏ mặt xấu hổ vì bị bọn chúng nhìn chăm chăm, nàng ta quát lên: lũ khốn nhìn cái gì mà nhìn. Mau mau đuổi theo tên kia nhanh. Hả, đuổi đuổi theo ai? Là tên mà ta vừa mới bắt về đó, hắn trốn thoát rồi. Cái gì, khoan đã. Lẽ nào chính hắn là kẻ đã trộm toàn bộ hàng ạ? Cái gì? Hồng Uyên ngơ ngác khi nghe hai tên kia nói. Chúng nói hàng đấu giá bị trộm, vậy chắc chắn là do tên Khải Minh đó rồi. Không chỉ hiếp dâm mình mà còn. Lần này bắt nhầm rắn về nhà rồi. Hồng Uyên cắn răng, sau đó quay sang quát tháo hai tên kia: chắc chắn hàng đấu giá do tên đó trộm rồi, hắn đã tẩu thoát qua cửa sổ, các ngươi mau đuổi theo nhanh lên. Hai tên kia vội vã chạy ra ngoài báo tin. Ngay sau đó, một lượng lớn người được huy động chia ra, lùng sục khắp khu rừng quyết tìm bằng được Khải Minh. Bốp! Rừng này nhiều mối ghê, Khải Minh vừa chạy vừa than vãn. Hiện tại hắn đang ở trong một khu rừng rậm cách xa lâu đài mà hắn bị bắt đến. Sau khi nhảy ra bằng lối cửa sổ, hắn phát hiện mình đang ở khu sau cùng của lâu đài. Ở đây có khá nhiều người, canh mật chặt chẽ. Khải Minh đợi mãi mới thấy lũ này sơ hở, vội vã thoát ra ngoài. Vừa thoát ra, hắn lập tức chạy thẳng một mạch, cuối cùng thì lạc vào khu rừng rậm chết tiệt này. Phù mệt quá ngồi nghỉ tí. Khải Minh dựa lưng vào một gốc cây nghỉ mệt. À đúng rồi, mở ra cho nó thở. Ngay sau đó, hắn ta nhẹ nhàng mở nút áo choàng của mình ra, để lộ Bạch Long đang ngủ say trong lòng ngực hắn. Lúc nãy, để thuận tiện cho việc chạy trốn, hắn ta đã nhét nó vào trong ngực. Hờ, mờ, mờ, mờ. Ngắm nhìn Bạch Long đang say giấc, hắn bỗng cảm thấy yên bình đến lạ. Đôi mắt Khải Minh chợt khép lại, cơ thể thả lỏng ra để thư giãn. Trong đầu hắn lúc này, một vài dòng suy nghĩ xuất hiện. Cũng đã được khá lâu kể từ khi hắn xuyên không, nhập vào thân xác này. Cuộc sống so với trước kia nói tốt cũng đúng mà không tốt cũng chả sai. Ở thế giới này, hắn được tận hưởng những điều mà ở thế giới cũ đến mơ cũng không dám. Chẳng hạn như việc được nếm trải mùi vị phụ nữ mở ngoặc tròn lại còn toàn mỹ nữ, thứ mà đến tận lúc chết ở thế giới cũ vẫn chưa được làm mở ngoặc tròn xém đóng ngoặc tròn. Thế nhưng sóng gió hắn gặp cũng không ít. Vào rừng săn quái gặp hắc hổ vồ xém chết. Đi học gặp sát thủ chặn đường. Vào trường được vài ngày thì phải chiến đấu với lũ học viên học viện giã thú. Đi thi lại phải chiến đấu với lũ bắt cóc, còn làm liên lụy đến kim sa. Trong kỳ thi thì gặp đối thủ mạnh kinh hồn. Thi xong thì bị bắt cóc đem đi bán. Hai nghĩ lại sao số mình nó đen như nhỏ nồi vậy ta. Một thoáng dùng mình của Khải Minh. Nhưng sóng gió thì sao? Cuối cùng hắn cũng vượt qua thôi. Mọi chuyện trước giờ vẫn thế mà. Đúng, mình nhất định sẽ tìm được đường về học viện. Khải Minh nắm chặt tay hạ quyết tâm. Nhanh lên, nhanh lên. Chợt có tiếng người vang đến. Khải Minh đứng dậy, nép sau thân cây quan sát. Ngay cách hắn không xa, một nhóm người đèn đuốc đầy đủ đang chạy đến khắp rừng, trông như đang tìm kiếm gì đó. Nhất định phải bắt được thằng trộm hàng đấu giá. À, Khải Minh nghe thấy những lời đó không khỏi giật mình. Chắc chắn là đang nói hắn. Vậy là hắn bị phát hiện rồi sao? Má nó sao nhanh vậy, hắn thầm nhủ trong lòng, sau đó định tiếp tục bỏ chạy thì... Xoạt! Chợt một tiếng động phát ra phía sau lưng hắn. Khải Minh quay phát lại, phát hiện ra một kẻ mặc áo đen. Chắc hẳn tên này cũng là người đang truy tìm hắn. Ồ, tìm thấy rồi, mau ơi hết đống hàng đấu giá đây. Tên mặc áo đen ấy nở một nụ cười nham hiểm về phía Khải Minh. Không nghi ngờ gì nữa, hắn là người đang truy đuổi Khải Minh. Còn lâu. Ngon nhào vô. A đủ hồn tướng tầng 12. Chạy, Khải Minh mới đầu ra vẻ hùng hổ hòng dọa nạt đối phương. Thế nhưng sau khi biết được cảnh giới của tên đó, hắn vội cụt đuôi bỏ chạy ngay. Cái gì chạy hả, mơ đi, con tên áo đen khẽ nhích môi, sau đó hắn vận hồn lực vào chân rồi phóng theo Khải Minh. Ha ha, chạy đằng trời. Bàn tay tên đó phóng đến cổ Khải Minh. Tốc biến. Ra tốc. Đặng ra bộ pháp. Khải Minh một lần thi triển tổ hợp ba chiêu thức tốc độ khiến cơ thể như một tia chớp, vụt khỏi bàn tay tên kia. Cái gì? Tên kia khá ngạc nhiên trước tốc độ của Khải Minh. Hắn cứ tưởng đã dễ dàng tóm được rồi chứ. Hừ. Chạy nhanh đó nhưng không thoát nổi tay ta đâu. Một mình ta sẽ bắt được ngươi trước khi lũ kia đến, như thế đỡ phải chia công cán, một mình ta sẽ được đại ca trọng thưởng. Ha ha. Nói rồi, tên áo đen chạy theo Khải Minh. Nguy quá, tên này sắp đuổi kịp mình rồi. Khải Minh dù tăng tốc hết mức nhưng khoảng cách giữa cả hai đang thu hẹp lại một cách nhanh chóng. Nói cho cùng, hắn ta cũng chỉ là một hồn sư tầng 12, chỉ với vài kỹ năng làm sao bù với tốc độ của hồn tướng tầng 12. Hây dạ. Tên áo đen chợt bật lên cao, chân phải lao đến vai Khải Minh. Binh! Khải Minh trúng đòn, văng xa cả chục mét. Ơ! Thế nhưng ngay sau đó, hắn vẫn tiếp tục đứng dậy để chạy. Hắn biết chỉ cần chần chừ đứng lại một giây thôi sẽ bị tóm ngay. Để coi ngươi chạy đi đâu nữa, tên áo đen bỗng dừng truy đuổi. Hả, chuyện gì vậy? Khải Minh ngạc nhiên. Tại sao tên đó không truy đuổi hắn nữa? Có khi tên đó đã buông tha. Đời nào có chuyện đó? Khải Minh lúc đầu không hiểu nhưng vài giây sau đã nhận ra vấn đề. Chân hắn giảm tốc độ lại và rồi dừng hẳn, không chạy nữa. Tại sao? Bởi vì phía trước mặt Khải Minh con đường chợt thu hẹp lại, xung quanh là một khoảng không gian vô cùng trống trải, một vực thẳm. Một vực thẳm sâu hun hút, không nhìn được dưới đáy. Nếu rớt xuống đó, e rằng chỉ có chết. Một cái chết tan xương nát thịt. Ngay khoảnh khắc này, Khải Minh biết rằng mình đã rơi vào đường cùng, chẳng thể tiếp tục chạy nữa. Hừ! Khải Minh từ từ quay người lại nhìn tên áo đen. Trước có vực thẳm, sau lại có tên này. Hắn đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hắn biết. Nếu muốn thoát, chỉ còn cách đánh bại tên đó. Khải Minh lộ rõ chiến ý thông qua ánh mắt của mình. Con chó bị dồn vào đường cùng sẽ quay đầu lại cắn. Hề hề. Chạy đi đâu nữa, mau giao tất cả những gì ngươi trộm ra đây. Tên áo đen chỉ vào mặt Khải Minh và nói. Hừ, ta không thích đó. Khải Minh cứng rắn đáp. Cái gì ngươi đã ăn trộm mà còn vênh váo à? Hừ, làm như ta không biết mấy thứ các ngươi đem đi bán đấu giá cũng chỉ toàn đi cướp của người ta thôi chứ tốt lành gì ta đây trộm chúng để trả lại cho chủ nhân chúng thôi. Nhưng mà khi nào gặp được mới trả, còn bây giờ cứ giữ dùm vậy. không ngờ ngươi trắng trợn đến vậy hơ, mơ, mơ, mơ, nếu ngươi không tự nguyện thì thôi, ta đây sẽ tự tay lấy lại. Nói rồi, tên áo đen tỏa chiến ý ra nhằm chèn ép Khải Minh. Hừ, nhất định phải thoát được. Khải Minh với quyết tâm mãnh liệt không hề e ngại trước chiến ý của tên kia. Cùng lúc đó, hắn bỗng thọc tay vào quần, lấy ra một viên thuốc màu đỏ. Hả? Chơi thuốc hả con? Hừ, thuốc này không phải loại thuốc tầm thường mà ngươi có thể uống, đây là thuốc cường lực trung cấp đó. Ngươi nói sao? Cường lực đan, tên áo đen hơi giật mình hỏi. Khải Minh không hề nói xạo. Viên thuốc hắn đang cầm chính là cường lực đan, một loại thuốc hiếm cũng là một trong những thứ mà hắn trộm được. Một khi uống vào, ngay lập tức linh hồn sẽ được mở rộng, hồn lực tăng lên gấp bội. Nhờ viên thuốc này, rất nhiều người đã đánh bại được đối thủ có cảnh giới cao hơn mình. Tuy vậy, nó cũng là một con dao hai lưỡi, khi thuốc hết tác dụng, linh hồn sẽ teo lại khiến người dùng suy yếu, không thể vận hồn lực một khoảng thời gian. Xem ra nếu dùng thuốc xong mà không đánh bại được đối thủ thì xác định thua. Khải Minh không chút đắn đo, nuốt viên thuốc xuống họng. Với sức mạnh của hắn hiện tại chưa đủ để đánh bại đối phương, vì thế phải đánh liều uống thêm viên thuốc này vào.